Chương 551. Thảo Đằng. Thiên đế Tùy Phong và mấy thiên đế liếc mắt nhìn nhau, vô cùng nghi hoặc. Tiêu Lãng ở Dạ Nguyệt Thành giết chết hơn 10000 võ giả, ở Vưu gia thực sự đã sử dụng Thảo Đằng. Nhưng căn cứ vào lời những người vây xem lúc đó thuật lại, Thảo Đằng của Tiêu Lãng cũng không có thực lực giết chết võ giả nhân hoàng, chứ đừng nói là thuấn sát thiên đế. Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Người người nghĩ mãi không ra, cũng không cách nào khảo chứng. Tuy nhiên, người người lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì căn cứ vào tình hình trận chiến lúc đó có thể thấy, Tiêu Lãng không có thực lực trực tiếp đối mặt giết chết thiên đế. Hơn nữa thánh uy thiên đế cũng có thể khiến Tiêu Lãng đông cứng. Điều này nói rõ cái chết của Mộ Bạch chỉ do bất ngờ. Nếu như Tiêu Lãng thật sự có thể dễ dàng thuấn sát thiên đế, vậy sẽ lớn chuyện. Tiêu Lãng biết bay vượt qua hư không, có khả năng Tiêu Lãng sẽ ghi hận bọn họ vì chuyện này, giết chết từng người. Thiên đế Tùy Phong trầm ngâm một hồi, quyết định báo cho thiên đế Lạc Diệp biết trước tiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể nào không báo lên. Hơn nữa, cũng cần thiên đế Lạc Diệp lên tiếng khắc phục hậu quả cho Mộ Bạch Phủ. Rất nhanh, tin tức của thiên đế Lạc Diệp đã được truyền đến, bảo Tùy Phong cứ cho hai người thiên đế ghép làm một tổ. Hắn đã hạ lệnh triệu tập thêm 10 thiên đế đến đây, bảo đám người thiên đế Tùy Phong lập tức chạy tới Thanh Châu Phủ, nhất định phải bắt bằng được Tiêu Lãng. Thiên đế Lạc Diệp đã lên tiếng, thiên đế Tùy Phong cũng không còn kiêng kỵ nữa. Hắn bảo những mật thám này thu thập tốt di cốt của thiên đế Mộ Bạch đưa đến Lạc Diệp Phủ. Hắn lại dẫn theo 9 thiên đế lập tức chạy về phía Thanh Châu Phủ, chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu lùng bắt Tiêu Lãng. Thiên đế Tùy Phong không làm rõ được vấn đề xuất hiện ở đâu. Mà giờ phút này Tiêu Lãng cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Sau khi hắn từ Vạn Duy Phủ bay vượt qua không gian rời đi, hết sức may mắn lại bay đến Thanh Châu Phủ. Hắn không biết giờ phút này khắp nơi trong Thanh Châu Phủ đều là mật thám. Cho nên sau khi xác định được vị trí chỗ mình đang ở, hắn lập tức dựa theo địa đồ tìm được Thanh Mộc Thành ở phía Bắc, liền chạy đi. Trên đường, hắn không dám vào thành trì, cũng không dám dùng đến chiến xa thiên cơ. Hắn chỉ chọn nơi hẻo lánh để đi. Hơn nữa hắn còn để Thảo Đằng phân ra mấy ngàn phần thân, liên tục tra xét xung quanh. Có phân thân Thảo Đằng từ dưới mặt đất tra xét bốn phía, trong phạm vi cách Tiêu Lãng mấy vạn mét, có người hoặc là hung thú thậm chí dã thú nhỏ ẩn nấp hắn đều có thể biết được. Cho nên hắn không lo lắng bị người lần theo dấu vết đến chỗ hắn. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ hoang mang, không hiểu vì sao Thảo Đằng lại trở nên hung tàn như vậy. Bản mệnh châu là nguyên tinh của hung thú trăm vạn năm. Phá Hài đã nói cắn nuốt bản mệnh châu này, Thảo Đằng tuyệt đối có thể trở nên càng cường đại hơn. Vấn đề là, hiện tại có chút cường đại hơn, nhưng trái lại khiến Tiêu Lãng có chút lo lắng bất an. Thần hồn sau khi luyện hóa bản mệnh châu bình thường cũng sẽ có một ít biến hóa. Nhưng Tiêu Lãng khẳng định tuyệt đối không thể thái quá như Thảo Đằng được. Tiêu Lãng lại nghĩ tới quan tài tử ngọc kia, nghĩ tới tàn hồn thiên đế ở phía Bắc Đế Đô Thành, nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn Thảo Đằng màu xanh cúi lại nó, trong sơn động tu di không đáy, Tiêu Lãng càng thêm tò mò đối với thân phận của Thảo Đằng. Lai lịch của Thảo Đằng khẳng định không hề tầm thường. Chỉ có điều, nó có lai lịch lớn như vậy, vì sao lại xuất hiện ở vực diện nho nhỏ như thần hồn? Suy nghĩ hồi lâu Tiêu Lãng vẫn không nghĩ ra được. Tiêu Lãng hỏi dò Thảo Đằng lại nhận được câu trả lời máy móc giống như trước kia, hắn chỉ có thể đặt việc này sang một bên trước, sau đó từ từ suy nghĩ, hoặc là chờ đợi Thảo Đằng lại tiến hóa linh trí tăng cao giải đáp nghi hoặc giúp hắn. Cố hương của Thanh Đế ở tại Thanh Mộc Thành. Vừa nãy, từ phía xa hắn đã nhìn thấy một thành trì. Hắn xác định nơi này cách Thanh Mộc Thành cũng không xa. Nếu như toàn lực chạy nhanh, cũng chỉ mất thời gian 1-2 ngày. Chỉ có điều hắn không đi quan đạo. Còn muốn tránh xa mọi người, như vậy ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Giết chết một thiên đế, Tiêu Lãng cũng không cảm thấy quá vui sướng. Trái lại hắn cảm giác chuyện càng ngày càng lớn. Hắn biết không được bao lâu nữa, có lẽ tất cả thiên đế Thiên Châu đều sẽ chạy tới truy sát mình. Hắn cũng không xác định mình còn có thể an toàn sống sót nữa hay không. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên đưa di thể thanh đế vào bên trong lăng mộ của hắn, sau đó mới quyết định tiếp sau sẽ đi như thế nào. Ngươi nói gì? Tiêu Lãng đã giết chết một thiên đế. Trong Liễu Yên Các tại Hồng Đế Thành, Yên phu nhân đột nhiên bị chấn động đến mức thân thể mềm mại khẽ run lên. Trên khuôn mặt vốn luôn ung dung quyến rũ lộ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Lãnh Mạc đứng bên cạnh nàng vừa nhận được tin tức, kỳ thực cũng bị dọa. Hắn đã lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đến đây bẩm báo. Tin tức này có chính xác không? Có tư liệu tỉ mỉ về tình hình cuộc chiến đấu lúc đó hay không? Yên phu nhân trầm ngâm một lát, còn có chút không tin hỏi. Âu Dương Lãnh Mạc gật đầu, lấy từ trong tu di giới ra một phần tư liệu nói. Chuyện này đã được truyền đi tất cả phủ chủ phía Đông Nam. Đây là tin tức do phủ chủ lần trước đã truyền tin tức cho chúng ta gửi tới. Yên phu nhân nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua. Lông mày của nàng nhất thời nhíu chặt lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi. Lạc Diệp Tùng có hành động gì không? Âu Dương Lãnh Mạc trả lời. Thiên đế Lạc Diệp lại phái thêm 10 thiên đế đi vào, cùng với 10 người thiên đế tùy phong trấn giữ ở Thanh Châu Phủ. Thanh Châu Phủ. Đôi mắt đẹp của Yên Phu Nhân chợt lóe sáng. Giữa hai lông mày lộ vẻ kiên định. Nàng quay đầu lại nói với Âu Dương Lãnh Mạc. Việc này trước tiên đừng nói cho lão gia biết. Ta đi Thanh Châu Phủ trước xem tình hình thế nào đã. Chuyện này. Âu Dương Lãnh Mạc cả kinh, nói. Ngài muốn cứu Tiêu Lãng sao? Không được. Việc này đã khiến Lạc Diệp Tùng tức giận. Nếu như ngài ra tay, nhất định sẽ hoàn toàn chọc tức hắn. Nếu không trước hết cứ trình bày với lão gia một chút đã. Không cần. Yên Phu Nhân lạnh lùng nhìn Âu Dương Lãnh Mạc một chút, thản nhiên nói. Ai nói ta phải cứu Tiêu Lãng? Ta sẽ không mạo muội hành động. Việc này ta tự có chủ trương. Nếu như lão gia tức giận, ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm là được. Yên Phu Nhân nói xong, đôi cánh tay như bạch ngọc chớp hiện kim quang, lại trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy nữa. Âu Dương Lãnh Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Một lúc lâu sau, hắn mới âm thầm nói. Tiểu tử Tiêu Lãng này bản tính quá giống Liễu Đế, chẳng trách Đường tỷ Lãnh Yên có vài phần kính trọng. Việc này có nên bẩm báo lão gia hay không? Chỉ có điều, lấy tính cách nóng nảy của lão gia, sợ là sau khi biết được sẽ trực tiếp hạ lệnh giết chết Tiêu Lãng. Ai? Từ xưa tới nay chỉ có chữ tình là giết người nhất. Thanh Mộc Thành. Chạy được 3 ngày, trên căn bản Tiêu Lãng đã đi vào vùng hoang dã. Hơn nữa, trên mặt cũng lại dịch dung. Trên đường đi, hắn đã từng gặp vài con hung thú, nhưng cũng không tính là cường đại. Nếu gặp phải một số võ giả, hắn cũng sớm tránh được. Vào mờ sáng ngày thứ 3, hắn rốt cuộc nhìn thấy một tiểu thành ở phía xa. Trên cửa tiểu thành có 3 chữ lớn. Thanh Mộc Thành. Tiêu Lãng vẫn không dám vào thành. Từ phía xa hắn đã vòng qua thành trì chạy về phía bắc, một đường bình an vô sự. Cho dù thiên đế tùy phong phái ra vô số thám tử, nhưng Tiêu Lãng không vào thành, khoảng cách Thảo Đằng tra xét cũng cực xa. Tiêu Lãng vừa thấy có người tới gần lập tức tránh ra. Cho nên căn bản không người nào có thể dựa vào linh thức truy tìm tung tích để tra xét được hành tung của hắn. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng lao nhanh qua vạn dặm, phát hiện một dòng sông cực lớn. Toàn thân hắn cảm thấy thoải mái hơn. Đây chính là dòng sông Thanh Đế đã nói tới. Chỉ cần tìm được nơi rộng nhất trong dòng sông là có thể phát hiện ra lăng mộ. Hắn theo dòng sông một đường tiềm hành, trên dưới đều dò xét suốt mấy ngàn dặm, cuối cùng tìm được một chỗ ngoặt. Dòng sông này trước sau dài vạn dặm, chỉ có nơi này là nơi rộng nhất. Thân thể hắn lập tức phóng xuống phía dưới. Nước sông chảy xiết, hơn nữa dòng sông này rất sâu. Bên trong cũng có một vài hải thú nhỏ. Chỉ có điều Tiêu Lãng có khí tức cường đại, tất nhiên chúng không dám tới gần. Một đường bơi xuống phía dưới, bơi được mấy trăm ngàn mét, Tiêu Lãng rốt cuộc đã đặt chân tới đáy sông. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xung quanh, dựa vào ánh sáng mờ ảo quan sát. Không ngoài dự đoán của hắn, đáy sông không có thứ gì đặc biệt, hoàn toàn giống với những dòng sông bình thường khác. Thảo Đằng. Trong lòng hắn thầm đọc một tiếng, thả mấy vạn phân thân Thảo Đằng ra, tra xét xung quanh một hồi. Lúc này hắn mới lập tức lấy Di Hài Thanh Đế từ trong tu di giới ra. Quả nhiên, thời điểm Di Hài Thanh Đế vừa xuất hiện, toàn bộ đáy sông bắt đầu rung chuyển. Phía dưới đáy sông chậm rãi nứt ra hai bên, xuất hiện một cánh cửa lớn. Điều vô cùng quỷ dị chính là nước sông phía trên lại không trào vào bên trong cánh cửa kia. Một lực hút đột nhiên tác dụng lên trên Di Hài của Thanh Đế. Thân thể Tiêu Lãng cũng bị lực hút mạnh mẽ từ phía trong cửa lớn ảnh hưởng. Cũng may lực hút này không quá lớn. Tiêu Lãng cả kinh, lập tức buông tay lùi về phía sau, trơ mắt nhìn hài cốt của Thanh Đế chậm rãi di chuyển vào bên trong cánh cửa lớn. Thanh Đế, lão nhân ra người ngủ yên đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được hậu nhân của ngươi, cố gắng hết sức mình chiếu cố bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng quỳ một gối xuống đất nhìn về phía Thanh Đế tiếc nuối, cực kỳ chân thành lạy 3 cái, trong lòng thầm nói. Tuy rằng Thanh Đế vô tình lạnh lùng đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là Thanh Đế đã gián tiếp cứu hắn và phá hai một mạng, còn tặng hắn thần thông bay vượt qua hư không cùng với vô tình kiếm. Cho dù sau 10 năm có khả năng vô tình kiếm tự động rời khỏi hắn tìm kiếm chủ nhân khác, cho dù bay vượt qua hư không cũng không chính xác. Nhưng Tiêu Lãng vẫn cực kỳ cảm kích Thanh Đế, nhận định hắn là phụ mẫu tái sinh. Thời điểm Di Hài của Thanh Đế hoàn toàn biến mất ở trong cửa lớn, Tiêu Lãng cũng đứng lên. Điều khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái chính là, cửa lớn này lại không đóng lại. Thanh Đế từng nói, bảo Tiêu Lãng không được động vào bảo vật bao gồm cả tu di giới trên thân thể hắn, để vào lăng mộ của hắn lưu lại cho người hữu duyên. Tiêu Lãng cũng rất thành thật không hề động vào. Thậm chí hắn cũng không tra xét phía trong tu di giới. Rất nhiều cường giả sau khi chết đều thích xây lăng mộ, để hậu nhân đến đây tìm bảo, khiến những người truy tìm bảo vật chôn cùng hoặc là tặng cho bọn họ một vài cơ duyên. Vấn đề là, cánh cửa lăng mộ này của Thanh Đế không đóng lại. Làm vậy chẳng phải quá rêu rao sao? Dòng sông này hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Chỉ cần là một võ giả đi ngang qua nơi này, đều có thể phát hiện ra cánh cửa lớn này. Sợ là không bao lâu nữa, lăng mộ này sẽ bị phát hiện. Cũng sẽ có vô số cường giả đến đây truy tìm bảo vật. Sợ là không được mấy năm nữa, lăng mộ cũng sẽ bị người ta phá tan. Đến lúc đó Di hài Thanh Đế cũng sẽ bị người dẫm lên. Điều này tuyệt đối không phải là kết quả Thanh Đế mong muốn. Lẽ nào cấm chế trong lăng mộ này có vấn đề? Tiêu Lãng có chút buồn bực. Hắn vốn định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng giờ phút này lại có chút do dự. Cuối cùng hắn quyết định quan sát một lát. Nếu như cửa lớn lăng mộ này vẫn không đóng lại, hắn chỉ có thể rời đi. Cấm chế trong lăng mộ tất nhiên không có vấn đề. Sau khi Di hài Thanh Đế xuất hiện, cửa lớn lập tức mở ra. Điều này nói rõ thời điểm Thanh Đế bố trí cấm chế năm đó đã tốn rất nhiều tâm tư. Giờ phút này lớn cửa không có đóng lại, bởi vì bên trong có người. 30 năm rồi, Lão Phu đã canh giữ nơi này 30 năm. Tổ tiên, di hài của ngài rốt cuộc đã trở về. Tại chính điện trong lăng mộ, một võ giả mặc giáp trắng đang quỳ trước hài cốt của Thanh Đế mãi không đứng lên. Thân hình võ giả này cao lớn, lại có cái đầu trọc. Bộ dạng bên ngoài chỉ khoảng 30, 40 tuổi, nhưng nhìn cử chỉ thần thái của hắn lại giống như người đã lớn tuổi. Hắn cũng không để ý tới chiến giáp trên người Thanh Đế, thậm chí cũng không để ý tới trọng bảo trong tu di giới. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Đế. Tâm tình trên mặt hắn rất phức tạp. Hắn lại cúi đầu, thở dài một tiếng nói. Tổ tiên, năm đó ngài muốn liều chết cùng kẻ địch, đã căn dặn đám người tổ gia ra bọn họ không được tìm ngài, không được thăm dò tất cả tin tức về ngài. Nếu như một khi thấy ấn ký linh hồn của ngài biến mất, cả tộc lập tức ở ẩn. Tổ gia ra bọn họ cũng không vi phạm di nguyện của ngài, chỉ có điều vì sao ngài không nói cho tổ gia ra biết kẻ địch là ai, cũng không cho bọn họ tìm di thể ngài. Ngài có biết, cả đời tổ gia ra đều sầu não uất ức, đến chết cũng không nhắm mắt. Phụ thân cả đời cũng vì chuyện của ngài mà canh cánh trong lòng. Hôm nay, di thể ngài rốt cuộc đã trở về. Ta cũng có thể trở nói lại cho phụ thân biết, thắp hương cho tổ gia ra để người có thể nhắm mắt ở dưới cửu tuyền. Nam tử đầu chọc lại ba lạy chín lần khấu đầu. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thoải mái. Khi hắn đứng lên, trong đôi mắt thâm trầm đầy tử khí nhất thời phát ra tinh quang. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét tới phía trên, bên phải. Dường như hắn có thể xuyên qua vách tường của lăng mộ nhìn ra được bên ngoài. Thân thể hắn đột nhiên lóe lên, biến mất khỏi lăng mộ, trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng sông, ngay phía trước Tiêu Lãng vẫn đang ngây người nhìn cánh cửa lớn. Ngô! Nam tử đầu chọc mặc áo giáp trắng đột ngột xuất hiện, khiến Tiêu Lãng sợ ngây người, theo bản năng há miệng ra. Nhưng hắn lập tức nuốt phải ít nước sông, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nam tử đầu chọc mặc áo giáp trắng nhìn Tiêu Lãng một chút. Trong con mắt sâu như biển kia dường như có thể nhìn thấu linh hồn Tiêu Lãng. Hắn chỉ nhìn Tiêu Lãng một chút, thân thể lóe lên lần nữa biến mất khỏi lòng sông, chỉ lưu lại một lời lạ lùng. Thiếu niên, Mê Thần Cung nợ ngươi một món nợ ân tình. Lúc nào ngươi cần trợ giúp có thể đi tới núi Khuynh Thành. Mê Thần Cung ngay trên đỉnh núi Khuynh Thành, chúng ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Đương nhiên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nam tử đầu chọc mặc áo giáp trắng đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, lưu lại một câu nói khó hiểu khiến Tiêu Lãng cảm thấy vừa kinh sợ lại vừa mơ hồ. Mê Thần Cung, đó là gì vậy? Núi Khuynh Thành ở đâu? Tiêu Lãng hoàn toàn không rõ. Hắn có địa đồ toàn bộ Thiên Châu, phía trên căn bản cũng không có núi Khuynh Thành. Còn nữa, người này đột nhiên xuất hiện, nói Mê Thần Cung nợ hắn một món nợ ân tình. Nếu như người này không phải có thực lực cực kỳ cường đại, Tiêu Lãng sẽ cho rằng hắn bị bệnh thần kinh. Người này là ai? Ta lại không cảm ứng được thực lực của hắn. Không giống như cường giả Thiên Đế. Tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Còn nữa, ánh mắt của hắn thật kinh khủng. Nợ ta một món nợ ân tình. Vì sao phải nợ ta? Bất kỳ yêu cầu nào sao? Khẩu khí thật là lớn. Ta nói ta muốn làm đại đế nhất thống Thiên Châu, Mê Thần Cung cũng có thể giúp ta sao? Trong lòng Tiêu Lãng thầm cân nhắc một hồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Chỉ có điều có người nợ mình ân tình cũng là chuyện tốt. Cho dù nhân tình này có chút khó hiểu, không biết gọi là gì. Vào thời khắc này, cửa lớn màu đen phía trước lại chậm rãi đóng lại. Đáy sông cũng chấn động. Thời khắc này, cấm chế trong lăng mộ lại khởi động. Lẽ nào nhân tình này là bởi vì ta đưa Thanh Đế trở về? Trong đầu Tiêu Lãng lóe lên, nhưng hắn lại lập tức bác bỏ. Thanh Đế từng bảo mình chiếu cố cho hậu nhân của hắn. Lại nói nữa, năm đó Thanh Đế từng nói kẻ thù của hắn vô cùng cường đại, có khả năng hậu nhân của hắn đều đã bị giết chết, làm sao có khả năng liên quan tới Mê Thần Cung kia. Lại trầm ngâm một hồi, Tiêu Lãng mới bơi lên trên mặt sông. Lên bờ sông hắn bắt đầu do dự. Hắn không biết tiếp theo nên đi đâu làm gì. đi vào trong Thanh Mộc Thành tìm hiểu một chút về hành tung của hậu nhân Thanh Đế sao? Đi Thần Khải Phủ tìm kiếm Tiểu Đao? Hoặc là trực tiếp bay vượt qua hư không đi Hắc Lân Phủ, đại khai sát giới cứu Đông Phương Hồng Đậu ra? Cuối cùng hắn không lựa chọn đi cứu Đông Phương Hồng Đậu, bởi vì theo Phá Hải suy tính, hiện nay Đông Phương Hồng Đậu đang an toàn. Quan trọng nhất là một khi đi Hắc Lân Phủ khẳng định sẽ có đại chiến. Hắn không chắc chắn sau đó mình còn có thể sống được. Tuy nhiên, cho dù chết hắn cũng sẽ đi một lần. Vấn đề là trước đó hắn cảm thấy vẫn nên đi gặp mặt Tiểu Đao một lần trước, cũng muốn thuận tiện tìm hiểu về nguyện vọng của Thanh Đế một chút. Cuối cùng hắn quyết định mạo hiểm tiến vào Thanh Mộc Thành. Tiêu Lãng đã đến Thanh Châu hơn nửa ngày, giờ phút này vẫn không thấy Thiên Đế đuổi theo. Điều này chứng tỏ đám Thiên Đế kia không có bản lĩnh lần theo dấu vết của mình. Thanh Mộc Thành là tiểu thành, hắn lại dịch dung. Chỉ cần không để lộ Thảo Đằng, Chiến Xa Chí Tôn, Liệt Thần Thủ, hắn tin tưởng cho dù Phá Hài đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra hắn. Quan trọng nhất là hắn có thể bay vượt qua hư không. Công kích của Thảo Đằng cũng trở nên hung tàn như vậy, cho dù gặp phải một Thiên Đế hắn không hẳn không có sức liều mạng. Tìm một hậu nhân của Thanh Đế, sau đó lập tức trốn thật xa đi tới Thần Khải Phủ gặp mặt Tiểu Đao một lần. Không cần quan tâm có thể nhận được sự trợ giúp của Thần Khải Phủ hay không, lập tức đi Hắc Lân Phủ cứu Đông Phương Hồng Đậu ra, sau đó trở về Đại Lục Thần Hồn. Sau khi Tiêu Lãng đã xác định được hành trình, hắn không còn do dự nữa, thân thể bắn nhanh về phía Thanh Mộc Thành. Hắn đã suy đoán mọi mặt đến cực hạn, nhưng đáng tiếc hắn không biết một điều. Người của Thiên Đế Tùy Phong đã nhận biết được hồn ấn Thiên Châu của hắn. Giờ phút này trong mỗi thành trì đều có người của Thiên Đế Tùy Phong, cầm theo linh thạch truy tìm tung tích, đang chờ hắn vào cuộc. Rất nhanh Tiêu Lãng đã tới cửa Bắc Thanh Mộc Thành. Sau khi quan sát xung quanh một lúc, xác định không có gì khác thường, trong thành cũng không có khí tức cường đại, hắn mới nộp một vài huyễn thạch trực tiếp vào thành. Hộ vệ rất bình thường, võ giả đi lại xung quanh cũng rất bình thường. Tất cả đều không có gì khác thường. Điều này khiến toàn thân Tiêu Lãng buông lỏng không ít. Cẩn thận một chút, Tiêu Lãng nhanh chóng bước vào lữ quán lớn nhất trong thành. Hắn tới chỗ trưởng quỹ thuê một gian phòng, sau đó trực tiếp tung ra một đống huyền thạch, bắt đầu tìm hiểu tin tức gần đây. Đương nhiên cũng nói vòng vo, tìm hiểu chuyện của hậu nhân Thanh Đế. Phát hiện ra Tiêu Lãng trong một gian phòng tại Tửu Lâu ở cửa thành, hai tên mật thám thân thể kích động run rẩy. Bởi vì vừa nãy linh thạch truy tìm dấu vết, trên người bọn họ đã cảm ứng với hồn ấn Thiên Châu của Tiêu Lãng. Hồn ấn Thiên Châu vốn là do các đại gia tộc Thiên Châu phát minh ra, để đuổi bắt tội phạm, cũng vì để nhận được một đám lao công miễn phí. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người từ các vực diện tràn vào Thiên Châu. Những kẻ quê mùa này ở trong vực diện cơ bản đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Nay bọn họ đi tới Thiên Châu không gõ một phen, sợ là sẽ dễ dàng gây chuyện. Những chuyện này, cơ bản mọi người ở Thiên Châu đều biết, nhưng Tiêu Lãng lại không biết. Thời gian hắn tới Thiên Châu quá ngắn, cho nên tuy rằng hắn biết vào thành rất nguy hiểm, nhưng vẫn không biết bị người theo dõi. Nhanh đưa tin cho đại nhân. Hai tên mật thám kích động một hồi, không dám lộn xộn, lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin. Rất nhanh, trong Thanh Châu thành liền có hai thân bay ra ảnh. Thiên Đế Tùy Phong và một gã thiên đế khác lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía truyền tống trận. Hắn vẫn chưa yên tâm, lập tức đưa tin cho hai thiên đế tạo trấn ở gần Thanh Mộc Thành, để bọn họ cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống lại đây. Trưởng quỹ, ngươi có biết Thanh Mộc Thành từng xuất hiện một nhân vật lớn hay không? Trong lữ quán, Tiêu Lãng vẫn thản nhiên hỏi dò trưởng quỹ của lữ quán. Xem ra lữ quán này có chút niên đại. Nếu như nói về hiểu rõ lịch sử Thanh Mộc Thành, tin tức linh thông nhất chắc hẳn phải tính đến trưởng quỹ của lữ quán này. Trưởng quỹ nhìn một đống huyền thạch trên bàn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn cười hì hì nói. Mấy vạn năm qua Thanh Mộc Thành đã từng xuất hiện không ít nhân vật lớn. Không biết công tử muốn hỏi ai? Thanh Đế. Tiêu Lãng tung mấy chục viên huyền thạch, đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, kết quả trưởng quỹ thu hồi huyền thạch không để lại chút dấu vết nào. Sau đó hắn có chút nghi hoặc nói. Công tử lại biết Thanh Đế sao? Vị thiên đế chí tôn này trời sinh tính tình quái gở, là người biết điều, cũng không nhiều người biết đến. Hơn nữa hắn sau khi từ trong một hiểm địa đi ra trở thành thiên đế chí tôn, cũng không công chiếm phủ vực, cho nên tại Thiên Châu căn bản không có tiếng tăm gì. Ngươi không cần quan tâm ta làm sao biết hắn. Tiêu Lãng xua tay cắt ngang lời trưởng quỹ đan lải nhải. Hắn không muốn biết về lịch sử của Thanh Đế trước đây, cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy. Hắn thẳng thắn nói, ta muốn biết hậu nhân Thanh Đế ở đâu. Nếu như trưởng quỹ biết, số huyền thạch này đều là của ngươi. Tiêu Lãng đặt ở trên bàn phải đến 1.000 viên huyền thạch. Mắt trưởng quỹ này quả nhiên sáng ngời, nhưng hắn vẫn tỏ ra tiếc nuối lắc đầu nói. Thanh Đế không có hậu nhân, năm đó hắn và gia tộc của hắn đột ngột biến mất, không có bất kỳ người nào biết bọn họ đã đi đâu. Việc này phủ thành chủ vẫn còn ghi chép. Trong giã sử lữ quán chúng ta cũng có ghi chép. Thì ra là như vậy.

trong mắt chúng phát ra ánh sáng lạnh tràn đầy khí tức bạo ngược hung tàn. Hung thú cũng không cường đại. Nếu như thần trí hai người có một chút tỉnh táo, đừng nói Yên phu nhân cho dù là Tiêu Lãng cũng có thể dễ dàng bóp chết. Chỉ tiếc rằng chiến kỹ linh hồn mê loạn của Thiên Đế Lãnh Kiêu rất trâu bò, thân thể hai người thoáng hơi động, ánh mắt mơ hồ, giống như hai đứa trẻ si ngốc, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần. Thân thể Tiêu Lãng vẫn đầm đìa máu, càng lúc máu càng chảy ra nhiều hơn, tính mạng của hắn đã hấp hối. Nếu không trị liệu, sợ rằng hắn sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Thảo Đằng không để Tiêu Lãng thất vọng, chủ động hộ chủ. Vô số phân thân Thảo Đằng xông ra, bao phủ lấy Tiêu Lãng và Yên phu nhân vào trong, trị liệu với tốc độ nhanh nhất. Mấy con hung thú gần đó quan sát một hồi, xác định hai người Tiêu Lãng không có khí tức quá cường đại đều chuẩn bị động thủ. Chúng không để ý tới Thảo Đằng, bởi vì trên Thảo Đằng hoàn toàn không có khí tức. Kết cục, tất nhiên rất không đẹp. Tuy rằng linh trí Thảo Đằng không mạnh, nhưng có hung thú đến công kích, vẫn có thể chủ động phản kích, tùy ý phân ra mấy trăm Thảo Đằng quấn quanh mấy con hung thú kia, dễ dàng cắn nuốt chúng. Ngao ngao. Trước khi chết, mấy con hung thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến đám dã thú gần đó sợ hãi chạy trốn càng nhanh hơn. Sau khi Thảo Đằng trị liệu cho Tiêu Lãng, giết chết hung thú xong, liền tự động trở lại trong thân thể Tiêu Lãng. Núi hoang lại yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió thổi cành lá ào ào. Sai. Kỳ thực còn có một âm thanh khác. Đó chính là tiếng thở gấp của nữ tử. Ban đầu một tay Yên phu nhân nắm lấy vai Tiêu Lãng. Giờ phút này sau khi lăn vài vòng ở dưới mặt đất, đã biến thành hai tay ôm cổ Tiêu Lãng. Cả người đều kề sát ở trên người Tiêu Lãng, còn không ngừng chuyển động. Giờ phút này mắt phượng nửa mở nửa khép, bên trong đầy vẻ mê ly. Mà Tiêu Lãng nằm thẳng đuột giống như một thi thể, ánh mắt cũng gần giống nàng, rất mê loạn. Ban đầu Tiêu Lãng không nhúc nhích được. Giờ phút này Tiêu Lãng được Thảo Đằng trị liệu tốt, thân thể cũng bắt đầu dao động. Hai người một trên một dưới, thân thể không ngừng ma sát, lại thêm tinh thần vốn đang hỗn loạn, tự nhiên thân thể sẽ có một vài phản ứng nguyên thủy, hơi thở cũng có chút dồn dập. Tiêu Lãng còn tốt một chút, linh hồn bản thân yếu ớt, hoàn toàn bị mê loạn không biết tình huống bên ngoài. Nhưng Yên phu nhân nửa tỉnh nửa say như thế, da thịt ma sát một hồi, bị khí tức nam tính mạnh mẽ của Tiêu Lãng kích thích một chút, toàn thân trở nên mềm nhũn lại tỏa nhiệt, làn da trắng chợt ửng hồng. Hiển nhiên nàng có chút động tình. Tình cảm thiếu phụ đều là ướt, thân thể càng nóng càng muốn động. Thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Yên phu nhân ở trong lòng Tiêu Lãng giống như một con mèo nhỏ cọ tới cọ lui. Thân thể Tiêu Lãng tất nhiên có phản ứng. Hai tay hắn cũng không tự chủ được ôm lấy phía sau lưng Yên phu nhân khẽ vuốt ve. Tình hình trận chiến kéo dài nhiệt độ càng tăng. Khi Yên phu nhân lắc đầu, không cẩn thận chạm vào khuôn mặt Tiêu Lãng. Hai đôi môi chạm một cái, nhất thời giống như thiên lôi câu địa hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai đôi môi đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào nhau. Sau đó bỗng nhiên đan xen vào nhau. Hai đầu lưỡi giống như dao long ra biển quấn chung một chỗ, cũng không buông ra. Giống như gió và cát, triền miên cuốn lấy nhau tới tận thiên nhai. Tiếng thở yêu kiều và ồ ồ vang lên. Hai người mê luyến trong nụ hôn sâu. Ánh mắt vốn mê loạn và thần trí không rõ ràng, hiện tại lại càng mê loạn hơn. Yên phu nhân không ngừng phát ra tiếng gọi mơ hồ. Liễu lang, liễu lang. Tiêu Lãng cũng thỉnh thoảng gầm nhẹ. Nhã nhi, nhã nhi. Hai người không uống rượu, nhưng hiển nhiên. Chuẩn bị mất lý trí. Thần trí mơ hồ làm cho hai người nhận sai đối phương thành người yêu của mình. Hai người thâm tình ôm nhau, sau đó bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo đối phương. Ngươi liều lĩnh hôn ta, ta liều lĩnh mỏ ngươi, giống như củi khô gặp phải lửa lớn. Trên thế giới sự chính là hoang đường và kỳ diệu như vậy. Bề ngoài Yên phu nhân xem ra dường như có chút phong tình quyến rũ, kỳ thực về bản chất là một nữ tử giữ mình trong sạch. Những năm gần đây thanh niên tuấn tài thiên đế, hoặc là nhân vật thành danh ở Thiên Châu theo đuổi nàng, giống như cá chép qua sông, đếm không xuể. Nhưng nàng chưa bao giờ có chuyện xấu giữa nàng với nam tử nào truyền ra, chứ đừng nói làm ra việc cẩu hợp, còn đánh dã chiến ở vùng hoang dã như vậy. Tiêu Lãng hắn cho rằng mình không phải là người tốt, cũng không có trung tình như Độc Cô Hành, nhưng hắn làm người vẫn có mấy phần nguyên tắc. Cũng như năm đó hắn bắt được Tả Hy, ở trong địa đạo dưới mặt đất, loại tình huống đó đổi lại là người bình thường khẳng định không làm cũng uổng. Nhưng hắn lại làm Liễu Hạ Huệ một hồi. Tại tử đấu trường trong Liễu Yên Các, Yên phu nhân đã từng khiêu khích Tiêu Lãng. Còn nói chỉ cần Tiêu Lãng đạt được thực lực thiên đế, tùy tiện hắn chơi thế nào cũng được. Chỉ có điều Tiêu Lãng cũng không làm thật, cho dù hắn đạt được thực lực thiên đế cũng sẽ không đi thực hiện lời hứa hẹn này. Chỉ có điều bây giờ xem ra, lời hứa hẹn này đã sớm được thực hiện. Tiểu đệ đệ của Tiêu Lãng có lực chiến đấu không tồi. Cỏ phía dưới dại bị hai người đè nát từng mảng. Hai người không ngừng lăn lộn, không ngừng tranh đoạt quyền ở bên trên. Tại nơi nguyên thủy sơn dã này, là một hồi chuyện nguyên thủy nhất. Thân thể Yên phu nhân rất đẹp, vóc người không có khoa trương như Đông Phương Hồng Đậu, nhưng cũng là trâu tròn ngọc sáng, cân xứng đầy đặn khác thường. Đôi mắt của nàng tuyệt đẹp, đặc biệt trên làn da trắng như tuyết lại thoáng ửng đỏ, càng câu hồn đoạt phách. Giọng nói của nàng hết sức dễ nghe. Giờ phút này tiếng gọi xuân của nàng vô cùng tiêu hồn. Nếu như ở gần đó có người nghe được, sợ là xương cốt cũng sẽ mềm ra. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng lại không nghe được, chỉ theo bản năng, điên cuồng, mê luyến hưởng thụ thân thể mềm mại tuyệt thế làm người ta tiêu hồn thực cốt này. Một lúc lâu, kèm theo tiếng gầm nhẹ giống như dã thú của Tiêu Lãng, thân thể hai người đều bắt đầu chấn động, đạt được tới đỉnh cao. Giờ phút này Yên Phu Nhân đang ngồi ở phía trên, thân thể mềm mại kia run lên một cái, tản ra tuyệt thế phong tình, có thể làm cho bất kỳ nam tử nào, và tiểu đệ đệ của hắn đều phải kinh ngạc đến ngây người. Mà vào thời khắc này, hai người hết sức ăn ý đồng thời khôi phục thần trí, sau đó đồng thời mở trừng hai mắt, cuối cùng đối diện chung một chỗ. Mắt hai người đột nhiên mở to vô hạn, giống như ban ngày thấy ma. Yên Phu Nhân thét lên một tiếng chói tai xuyên cả vào mây xanh, vang vọng khắp núi hoang, giống như một con thỏ trắng nhỏ thụ tinh, là thỏ trắng nhỏ chấn động kinh ngạc. Một đôi nam nữ chỉ gặp qua một lần, cũng không mấy quen thuộc. Nhà gái còn là thiên đế cao cao tại thượng. Nhà trai chỉ là một gã nhà quê đến từ vực diện cấp thấp. Hai người cách biệt một trời một vực xảy ra quan hệ nam nữ bất chính, kết cục sẽ là thế nào? Yên Phu Nhân dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết. Nàng giơ tay trực tiếp tát vào mặt Tiêu Lãng, khiến nửa bên mặt Tiêu Lãng bị đánh sưng lên. Dường như cảm thấy chưa hết giận, nàng lại trở tay tát một cái nữa. Sau đó thân thể trực tiếp bay vụt lên. Nàng đột nhiên nhớ tới dường như mình không có mặc quần áo. Bay như vậy không phải quá trướng tai gai mắt chứ? Kết quả nàng lại bắn ngược trở về, lấy tốc độ nhanh nhất lấy áo choàng toàn thân mặc vào. Trên mặt Tiêu Lãng nóng rát, nhưng căn bản không thời gian đi để ý tới những điều này. Tuy rằng hắn đã khôi phục thần trí, nhưng lại càng mơ hồ hơn. Tình huống này quá quỷ dị, khiến hắn hoàn toàn không chịu được. Hắn nhớ lại ký ức trước lúc mình mê man là, nhìn thấy hai đạo điện xà bay về phía mắt mình. Một khắc đó, hắn biết mình hoàn toàn xong. Cho dù không bị giết, cũng sẽ bị bắt. Thiên đế Tùy Phong nói, bọn họ đã lần theo dấu vết hắn từ lâu, bản thân hắn còn giết chết một thiên đế của bọn họ. Một khi bị bắt kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp lắm. Kết quả, chờ khi hắn tỉnh lại không những phát hiện mình không chết, cũng không bị bắt, trái lại đang cùng với một thiếu phụ cực phẩm triền miên. Mà thiếu phụ này dường như có chút quen mắt. Yên Phu Nhân, hắn rốt cuộc đã nghĩ ra, nhưng lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Nhìn thân thể tuyệt mỹ phía trước kia, đang từ từ bị áo bào toàn thân màu trắng bao phủ. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Mình chiếm tiện nghi lớn. Đáng tiếc. Lúc đó mình lại không có cảm giác, không hưởng thụ được cảm giác tuyệt vời ấy. Lần này thật giống như làm vô ích. Yên Phu Nhân mặc y phục xong, trong đầu đã có chút bình tĩnh hơn. Nàng đại khái cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Nàng và Tiêu Lãng đều trúng chiến kỹ linh hồn của thiên đế kia. Dưới thần trí mơ hồ, tại thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, làm một chuyện sai lầm. Nói cách khác, dường như hai người đều là người bị hại. Phi, nghĩ tới đây Yên Phu Nhân đỏ mặt lên khinh bỉ phì một tiếng. Tiêu Lãng bị hại cái rắm. Hắn đã chiếm tiện nghi của mình miễn phí. Nàng quay đầu liếc Tiêu Lãng một chút, vừa hay nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên sự thất vọng, nàng lại càng tức giận hơn. Trong mắt nhất thời đằng đằng sát khí, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, giết người này có thể bảo vệ trinh tiết của mình. Bằng không việc này truyền ra ngoài, danh dự Âu Dương Lãnh Yên nàng sẽ bị hủy diệt. Cảm nhận được sát ý trong mắt Yên Phu Nhân, Tiêu Lãng hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Nữ nhân phát điên lên, có thể làm gì cái gì cũng không biết biết được. Sợ là lục thân không nhận, làm không tốt một giây sau hắn sẽ biến thành một đống thịt nát. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đã sống sót, hắn tất nhiên không muốn cứ chết oan như vậy. Ngay thời điểm Yên Phu Nhân muốn động thủ, Tiêu Lãng đột nhiên quát lớn. Thế nào? Lão bà người trời lão tử xong. Còn muốn giết người diệt khẩu sao? Giờ phút này Yên Phu Nhân đang nổi nóng. Nếu như mình cầu xin tha thứ, sợ là sẽ càng làm Yên Phu Nhân khinh thường, trực tiếp một chưởng đập chết. Tiêu Lãng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, giống như ở tử đấu trường lần trước cứng rắn tới cùng. Lần này dường như không có tác dụng. Sát ý trên người Yên Phu Nhân càng nồng đậm. Thiên lực màu ánh kim trên tay chớp hiện liền muốn động thủ. Tiêu Lãng cũng không muốn chết, vội vàng lấy chiến xa thiên cơ ra trước tiên, để mông trần tay chân luống cuống bò lên. Một trưởng ấn cực lớn bắn đến, trực tiếp đánh bay Tiêu Lãng và chiến xa ra ngoài. Tiêu Lãng lại âm thầm cảm thấy mình may mắn. Cho dù sát ý trên người Yên Phu Nhân vẫn không giảm bớt, nhưng một trưởng này đã hạ thủ lưu tình, bằng không hắn còn chưa lên chiến xa, đã bị đập trúng. Thân thể Yên Phu Nhân lóe lên, lại đuổi theo tay giơ lên, muốn tiếp tục phóng ra trưởng ấn. Trong đôi mắt đẹp của nàng đằng đằng sát khí, giống như một vị nữ la sát. Dừng lại, Tiêu Lãng vội vàng cao giọng hét lớn, một tay giơ lên, tay còn lại che tiểu đệ đệ của hắn, sắc mặt rất lúng túng, dáng vẻ thật sự muốn nực cười ao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa nãy vòng bảo hộ chiến xa chớp hiện rất lợi hại. Nếu như một trưởng này đập xuống, sợ là hắn sẽ thành quỷ cũng phong lưu. Không chờ Yên Phu Nhân có bất kỳ hành động nào khác, hắn vội vàng cực kỳ u oán nói. Yên Phu Nhân, sao Phu Nhân có thể làm như vậy được? Ta vừa tỉnh lại liền phát hiện bị ngươi cường bạo. Phu Nhân không chịu trách nhiệm đối với ta, không bồi thường tổn thất cho ta thì thôi, lại vẫn muốn đánh muốn giết. Hành vi của Phu Nhân như vậy cực kỳ không đạo đức. Cá nhân ta mãnh liệt biểu thị kháng nghị. Ngươi, ngươi, nói hươu nói vượn, trong miệng chó không mọc được ngà voi. Bản Phu Nhân cường bạo ngươi. Ngươi nói chuyện thật. Thối. Yên Phu Nhân tức đến mức con mắt trắng dã, thiếu chút nữa đứt hơi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dường như suy sụp tinh thần đã đạt đến cực hạn. Dừng lại. Tiêu Lãng vừa nhìn Yên Phu Nhân lại giơ tay lên, vội vàng quát lớn. Hắn xem xét Yên Phu Nhân nói một chút. Vừa nãy ta hoàn toàn ngất đi. Khi tỉnh dậy liền nhìn thấy toàn thân không hề mặc gì. Phu Nhân ngồi ở phía trên ta. Đây không phải là cường bạo thì là gì? Phu Nhân muốn giết ta, có thể. Nhưng dù sao Phu Nhân cũng phải để Tiêu Mỗ tâm phục khẩu phục chứ. Sắc mặt Yên Phu Nhân cứng đờ, muốn nói cái gì nhưng lại không phản bác được. Lời Tiêu Lãng nói không sai. Đứng trên lập trường của hắn, khi thần trí hắn vẫn mơ hồ, vừa tỉnh dậy phát hiện toàn thân mình bị cởi sạch, một nữ tử ngồi ở phía trên, hắn cảm giác mình bị người cường bạo dường như nói còn nghe được. Nhưng không hiểu sao Yên Phu Nhân cảm giác lời này nghe lại không đúng đây. Trái lại càng nghe nàng càng nén giận, bàn tay của nàng giơ lên đến mấy lần lại thả xuống, lông mày nhíu lên, dường như đang muốn tìm lời phản bác, khiến Tiêu Lãng chết được rõ ràng. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ trịnh trọng nói. Quên đi, ta đại nhân không trách tiểu nhân, cũng không cần Phu Nhân bồi thường tổn thất, việc này đến đây thôi coi như xong. Ai? Chỉ đáng tiếc thân xử nam của ta. Yên Phu Nhân nhìn bộ dạng Tiêu Lãng u oán, thấy thế nào cũng cảm giác khó chịu, mắng to. Xử nam, ngươi chỉ lừa gạt được quỷ thôi. Tiêu Lãng nhếch miệng cười một tiếng nói. Đúng là xử nam, hơn một năm. Phu Nhân là nữ tử đầu tiên của ta sau khi ta tới Thiên Châu. Cả đời ta sẽ nhớ về Phu Nhân. Yên Phu Nhân rốt cục không nhịn được nữa, trong tay vỗ xuống một chưởng. Chỉ có điều cuối cùng thật ra lại giảm bớt mấy phần lực đạo. Chiến xa bị ầm ầm đánh bay ra ngoài, vòng bảo hộ vỡ tan. Thân thể Tiêu Lãng cũng bị chấn động bắn ra khỏi chiến xa, bay ngược ra phía trước. Người còn ở trong không trung đã phun mạnh ra một ngụm máu tươi, đập nát vô số cổ thụ phía trước, cuối cùng đến treo ở trên một cây cổ thụ, cái mông trắng trông cực kỳ chói mắt. Tiêu Lãng. Nhìn Tiêu Lãng bị treo ở trên cây không nhúc nhích, trái lại giờ phút này Yên Phu Nhân bắt đầu hoảng loạn, thân thể lập tức bắn nhanh về phía Tiêu Lãng, muốn xem thử hắn rốt cuộc sống hay chết. Lấy thực lực Yên Phu Nhân, vốn tùy tiện cảm ứng là một chút có thể biết được. Chỉ có điều giờ phút này tâm trạng nàng ngổn ngang, sợ rằng ngay cả nàng là cường giả thiên đế cũng không biết. Khà khà, thân thể Tiêu Lãng đột nhiên từ trên cây lộn ngược ra sau, nhảy xuống, quay về Yên Phu Nhân cười ngây ngô vài tiếng, khóe miệng còn có chút máu. Hắn lại hoàn toàn không để ý, tỏ ra thâm tình, ánh mắt chân thành nhìn Yên Phu Nhân nói. Chỉ cần Phu Nhân có thể bớt giận, Tiêu Lãng lại cho Phu Nhân đập thêm 10 chưởng thì đã sao? Cút đi! Yên Phu Nhân cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Khi thấy Tiêu Lãng không một mảnh vải che thân, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Lưu manh, vô sỉ. Còn không nhanh mặc quần áo vào. Tuân lệnh. Tiêu Lãng đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Hôm nay xem ra đã tránh được một kiếp. Hắn vừa nhanh nhẹn mặc quần áo, vừa tiếp tục nói. Chỉ cần là Phu Nhân hạ lệnh, bảo ta mặc, ta khẳng định sẽ mặc lập tức, bảo ta cởi vậy. Ta tuyệt đối sẽ cởi. Tiêu Lãng cũng không phải là một người đặc biệt thích lắm lời. Chỉ vì đối mặt với quý phụ quyến rũ kết hợp với đoan trang này, trong lòng hắn dường như muốn cùng nàng đấu võ mồm vậy. Hay là trong tử đấu trường hắn bị Yên Phu Nhân trêu đùa, do đó trong lòng hắn có một loại ý niệm muốn báo thù. Trong lúc Tiêu Lãng mặc quần áo, Yên Phu Nhân xem như đã hoàn toàn tỉnh táo. Sát khí trong lòng cũng dần dần thu liễm. Nếu mình đã cứu hắn, hiện tại còn muốn giết hắn, vậy không phải tự mình đánh vào mặt mình sao? Hơn nữa, đã đắc tội Thiên Đế Lạc Diệp, lại giết Tiêu Lãng khó tránh khỏi có chút thiệt thòi lớn. Nghĩ đến thiệt thòi lớn, Yên Phu Nhân lại bốc hỏa. Mình đột nhiên thất thân, tuy rằng lỗi không phải do Tiêu Lãng, nhưng nàng vẫn cảm giác thiệt thòi. Nghĩ đến thân thể của mình trừ trượng phu của nàng ra, chưa bao giờ từng bị nam tử nào khác không tôn trọng, Yên Phu Nhân lại cảm thấy áy náy cùng tức giận, cũng cảm giác hổ thẹn. Cảm giác hổ thẹn đối với trượng phu, khiến Yên Phu Nhân có phần không dám đối mặt Tiêu Lãng. Bởi vì mỗi lần liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng đều sẽ nhớ tới chuyện hoang đường vừa nãy, cũng sẽ khiến nàng càng hối hận và tự trách. chỉ có điều, không thể giết Tiêu Lãng, vậy chỉ có thể tránh né. Nàng cắn răng, hừ lạnh một tiếng, dậm chân trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đi sao? Mắt Tiêu Lãng chớp chớp có chút bối rối. Vừa nãy nhìn thái độ của Yên phu nhân, dường như mình trách lầm nàng. Nàng không phải loại dâm phụ. Nhớ tới vẻ mặt tự trách của Yên phu nhân, Tiêu Lãng có chút hối hận. Hắn kỳ thực đã đoán được, nhất định là Yên phu nhân cứu mình. Hiện tại nếu nàng bởi vì mấy câu nói của mình mà tự sát, hắn có thể sẽ hổ thẹn cả đời. Hắn rất muốn đuổi theo, nói cho Yên phu nhân biết hắn sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù thực lực địa vị của Yên phu nhân cao hơn hắn vô số lần, ai chiếu cố ai cũng không thể nói được. Chỉ có điều hắn cảm thấy nam tử hẳn phải chịu trách nhiệm. Vấn đề là, hắn bay vượt qua hư không không được chuẩn xác lắm. Tốc độ khẳng định cũng chậm hơn nhiều so với Yên phu nhân. Hắn làm sao có thể đuổi kịp nàng được? Ngay thời điểm Tiêu Lãng đang bối rối, không gian phía trước đột nhiên xuất hiện một khe nứt, khiến Tiêu Lãng sợ giật bắn người. Chỉ có điều tiếp theo có một giọng nói vang lên, lại khiến hắn thực sự mừng như điên. Nơi này vẫn ở phía đông nam Thiên Châu. Hiện tại toàn bộ thiên đế phía đông nam Thiên Châu đều đang lùng bắt ngươi. Chỉ có cường giả thiên đế phía đông biết về thân phận của ngươi. Nếu như bại lộ chắc hẳn thiên đế toàn Thiên Châu đều tới truy bắt ngươi. Nếu muốn giữ được mạng sống lập tức lăn tới Âu Dương Phủ, bảo tiểu ấu chỉ dẫn ngươi đi gặp lão gia. Mặt khác sau này đừng vào thành trì nữa. Hồn ấn Thiên Châu của ngươi chắc hẳn đã bị người tra ra. Lập tức cút đi. Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Âm thanh rất lạnh, hơn nữa sau khi nói dứt lời, vết nứt không gian lập tức biến mất. Hiển nhiên chủ nhân nói chuyện thật sự đã rời đi. Chỉ có điều nếu Yên phu nhân có thể quay lại căn dặn một tiếng, điều này chứng tỏ nàng vẫn để ý tới sự sống chết của Tiêu Lãng, cũng sẽ không đi tìm cái chết. Điều đó khiến tâm tình Tiêu Lãng rất sung sướng. Lời Yên phu nhân nói, khiến Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chỉ có thiên đế phía đông nam Thiên Châu biết. Điều kia nói rõ trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ khu vực phía đông nam Thiên Châu còn lại tạm thời vẫn an toàn. Bình thường thành trì đừng vào. Ý không vào thành sẽ không gặp nguy hiểm. Lại liên tưởng đến việc hắn ở bên ngoài đợi lâu như vậy cũng không có chuyện gì, vừa vào Thanh Mộc Thành đã bị phát hiện, trong lòng Tiêu Lãng liền nắm chắc. Thân thể lóe lên, hắn chạy đến bên chiến xa Chí Tôn, lấy huyền thạch huyền phẩm ra bổ sung năng lượng. Vòng bảo hộ chiến xa lập tức sáng lên. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chiến xa Chí Tôn không bị đập hỏng. Vừa nhanh chóng bổ sung năng lượng, Tiêu Lãng vừa suy nghĩ. Chờ chiến xa bổ sung năng lượng xong, hắn đã có quyết định. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi Thần Khải Phủ gặp Tiểu Đao, sau đó đi Hắc Lân Phủ cứu Đông Phương Hồng Đậu. Thần Khải Phủ là bá chủ phía Nam Thiên Châu. Bên đó không thuộc về phạm vi thế lực của Thiên Đế Lạc Diệp. Nếu bọn họ muốn truy sát mình sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ cần không vào thành, một đường bay vượt qua hư không rời đi, Tiêu Lãng tự tin không ai có thể truy ra tung tích của hắn. Đi Thần Khải Phủ, mình có thể bị gia tộc Thần Khải bắt hay không? Tiêu Lãng cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn lựa chọn tin tưởng huynh đệ của mình. Nếu như bị gia tộc Tiểu Đao bắt được giết chết, hắn cũng tự nhận mình xui xẻo thôi. Yên phu nhân đã nói, đi Âu Dương Phủ tìm Tiểu Ấu Chỉ gặp lão gia nào đó. Tiêu Lãng không để ý tới. Cho dù lão gia của Âu Dương gia có thể bảo vệ hắn, hắn cũng sẽ khó chịu. Hắn chính là người có tính cách như vậy. Bảo hắn ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc người khác hắn sẽ không thích ứng được, cũng không có thói quen này. Nhân sinh không thể sống sung sướng, vậy sống sót có ý nghĩa gì? Một khi đã đưa quyết định, xưa nay Tiêu Lãng không nghĩ nhiều như thế, thu hồi chiến xa lại lấy dịch dung đan phá hài cho ra. Sau khi dịch dung hắn trực tiếp xé rách không gian, bay vượt qua hư không về phía nam. Người của Âu Dương gia cứu đi Tiêu Lãng. Trong Lạc Diệp Thành, trên mặt thiên đế Lạc Diệp đầy tức giận. Hắn chỉ thản nhiên hừ một tiếng, nhưng khiến hơn 10 người thiên đế tùy phong lập tức sợ đến mức thân thể run lên. Tất cả quỳ một gối xuống, không ngừng kinh sợ. Tốn nhiều nhân lực tài lực như vậy, còn tổn thất một thiên đế. Cuối cùng trái lại để cho Tiêu Lãng chạy trốn. Thiên đế Tùy Phong cũng không biết đợi lát nữa thiên đế Lạc Diệp sẽ trừng phạt bọn họ thế nào. Đứng lên đi. Ngoài dự liệu của mọi người, thiên đế Lạc Diệp chỉ trầm ngâm một hồi, cũng không trách phạt bọn họ. Điều này khiến đám người thiên đế Tùy Phong lại vừa xấu hổ, vừa bất an. Lạc Diệp Tùng trầm ngâm một lát, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Nữ tử sao? Chẳng lẽ là Âu Dương Lãnh Yên? Tùy Phong ngươi xác định thế hệ tuổi trẻ của Âu Dương gia chỉ có Âu Dương Tà cảm ngộ được bay vượt qua hư sao? Giờ phút này thiên đế Tùy Phong cũng nắm chắc, nhưng chỉ có thể cắn răng nói. Căn cứ vào tin tức tình báo là như vậy. Phái người tiếp tục đi Hồng Đế Thành điều tra rõ ràng, xem Tiêu Lãng rốt cuộc có phải là con cháu Âu Dương gia hay không. Lạc Diệp Tùng nhíu mày, trên người lộ ra một khí phách ngạo nghễ nói. Nếu như Tiêu Lãng không phải, việc này ta tất nhiên sẽ khiến Âu Dương gia phải đưa ra một công đạo. Lão già điên của Âu Dương gia, người khác sợ hãi hắn. bản đế không sợ hắn. Tuân mệnh. Thiên đế Tùy Phong gật đầu, mắt xoay chuyển một cái, trên người lộ ra một tia hàn ý nói. Nếu không, công bố thân phận Tiêu Lãng cho hậu thế. Tại liên hợp với mấy thiên đế chí tôn, xem Âu Dương Lãnh Yên bảo vệ hắn như thế nào. Còn không đến mức phải làm như vậy. Lạc Diệp Tùng lắc đầu nói. Âu Dương Lãnh Yên ngay cả mặt mũi cũng không dám để lộ ra, ta chắc hẳn Tiêu Lãng cũng không phải con cháu Âu Dương gia. Như vậy việc này còn có thể xử lý được. Nếu như có cơ hội, lần sau lão phu tự mình ra tay bắt Tiêu Lãng, xem ai có thể cứu hắn được. Thiên đế Tùy Phong gật đầu, lại do dự hỏi. Vậy có nên tiếp tục dò xét hay không? Tra xét cái rắm. Ngươi cho rằng Âu Dương Lãnh Yên còn có thể ngoan ngoãn, ở phủ vực phía đông nam chờ ngươi tới đuổi giết bọn họ hay sao? Lạc Diệp Tùng có chút tức giận quát một câu, sau đó trầm ngâm một lúc mới hạ lệnh. Bảo người lưu ý hành tung của Âu Dương Lãnh Yên. Nếu như nàng dám dẫn Tiêu Lãng về Hồng Đế Thành, nếu như Tiêu Lãng không phải con cháu Âu Dương gia, bản đế dám dẫn người đi Hồng Đế Thành tìm lão già điên kia lý luận. Âu Dương Lãnh Yên không hề trở về Hồng Đế Thành. Người của Thiên Đế Tùy Phong và Âu Dương Lãnh Mạc cũng không phát hiện ra tung tích của nàng, cũng không nghe nói nàng lộ diện ở trong thành trì. Chỉ có điều lấy thực lực của Âu Dương Lãnh Yên, tùy tiện ẩn nấp trong thành trì, không người nào có thể tìm được nàng. Nửa tháng trôi qua, Âu Dương Lãnh Mạc có chút cuống lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Thiên Đế Tùy Phong và Thiên Đế Lạc Diệp lại dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần Tiêu Lãng không được đưa tới Âu Dương gia, bọn họ còn có cơ hội bắt lấy Tiêu Lãng. Tin tức cũng rất nhanh đã được tìm hiểu. Tiêu Lãng căn bản không phải là con cháu Âu Dương gia. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ của Âu Dương gia, chỉ có 10 nam tử bằng tuổi với Tiêu Lãng. Giờ phút này tất cả bọn họ đều đang ở Hồng Đế Thành. Cũng không có nghe nói đời trước của Âu Dương gia có con tư sinh. Thiên đế Lạc Diệp thầm giận. Chỉ có điều Âu Dương Lãnh Yên không dẫn Tiêu Lãng về Hồng Đế Thành. Hắn tạm thời không muốn đi Hồng Đế Thành tìm lão gia Âu Dương gia lý luận. Dù sao giờ phút này Thiên Châu sóng ngầm phun trào, làm không tốt sẽ bạo phát đại hỗn chiến. Thiên đế Lạc Diệp chỉ có thể sai người tra xét xung quanh, tìm hai người Âu Dương Lãnh Yên và Tiêu Lãng. Tiêu Lãng tự nhiên không ở chung một chỗ với Âu Dương Lãnh Yên. Hắn một đường bay vượt qua hư không, tốc độ cũng không nhanh, nửa tháng vẫn chưa đến được Thần Khải Phủ. Lệ Sa Thành. Đến Lệ Cảnh Phủ, còn nửa lộ trình nữa. Ở ngoài một tiểu thành, Tiêu Lãng từ phía xa nhìn thấy tên của thành trì kia, âm thầm hưng phấn. Nửa tháng qua không có bất kỳ dấu hiệu người nào lần theo dấu vết hắn, khiến hắn cũng bất buồn. Càng ngày càng gần Thần Khải Phủ, cũng làm hắn cảm thấy kích động. Hắn đứng ở ngoài thành, nhớ tới người thiếu niên thích cười ngây ngô, thân thể khôi ngô giống như một con thú lớn kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lại nghĩ tới một tiểu yêu bộ dạng phiêu giật xuất trần, giống như thần nữ trên cửu thiên không dính khói bụi trần gian. Theo bản năng khóe miệng hắn cong lên, khuôn mặt hắn nhất thời trở nên yêu khí lẫm liệt. Trong vòng 5 năm, nếu như ngươi thật sự có thể tới nhà ta, cũng có lá gan cầu hôn, ta sẽ thận trọng cân nhắc tới chuyện gả cho ngươi, để ngươi làm nhị phòng. Nhớ tới lời nói với Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng cười càng vui vẻ hơn. Đối với nữ tử tuyệt thế khuynh thành, hắn cũng không có quá nhiều lòng ái mộ theo đuổi, chỉ đơn thuần là thưởng thức. Hơn nữa năm đó, nàng xem thường mình, khiến hắn nảy sinh cảm giác nhục nhã, giờ phút này cũng theo gió thổi bay. Chỉ có điều nếu như có cơ hội nhìn thấy nữ tử này, Tiêu Lãng nhất định sẽ chế nhạo đùa giỡn trả thù một phen. Ví dụ như giả vờ đi cầu hôn, xem nàng có phản ứng thế nào. Nói thế nào, năm đó nàng đã chính miệng ưng thuận lời hứa hẹn này, không phải sao? Khà khà, Mộc Tiểu Yêu, tiểu ca đến rồi. Cười khà khà vài tiếng, Tiêu Lãng lại chạy như điên, tìm một chỗ không người, xé rách không gian, bay về phía nam. Không ngừng bay vượt qua hư không, mỗi lần Tiêu Lãng đều có thể ngang qua mấy chục phủ vực. Đương nhiên hắn không dám bay vượt qua khoảng cách quá xa. Hắn nắm giữ bay vượt qua hư không còn chưa thuần thục, cẩn thận một chút cũng tốt hơn. Sau 5 ngày, Tiêu Lãng rốt cuộc đứng ở bên ngoài thành trì Thần Khải Phủ. Hắn nhìn ba chữ lớn Thần Uy Thành bên trên thành trì, trên mặt lộ vẻ kích động. Sau khi đối chiếu địa đồ một chút, hắn lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thần Khải Phủ rất lớn. Giờ phút này hắn bay đến phía tây Thần Khải Phủ. Nếu muốn đi tới Thần Khải Thành dựa vào tốc độ của hắn, sợ là phải mất 1-2 tháng. Nếu dùng chiến xa chí tôn có lẽ chỉ cần mấy ngày. Chỉ có điều hắn không dám mạo hiểm. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiếp tục bay vượt qua hư không. Chỉ có điều vận may của hắn thật sự không tốt. Tùy tiện bay vượt qua hư không một khoảng cách, lại bay đến một phủ vực bên cạnh Thần Khải Phủ. Lại quay đầu lại, kết quả bay vượt qua hư không mấy lần, nhưng càng ngày càng xa Thần Khải Thành. Lần sau gặp được Yên Phu Nhân, nhất định phải học nàng một ít thần thông bay vượt qua hư không. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu lẩm bẩm nói. Nàng nói nhìn thấy ta sẽ không nhịn được giết chết ta. Vậy còn không bằng không gặp. không gặp cũng không đúng. Nói thế nào cũng đã xảy ra quan hệ. Chung quy ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Tuy rằng, lúc đó đầu óc hồ đồ, chút hương vị cũng không được nếm trải. Lòng nữ nhân, giống như giò kim đáy biển. Tiểu lãng cũng không biết trong lòng Yên phu nhân nghĩ như thế nào. Hơn nữa nàng là thiên đế cao cao tại thượng, nếu như bản thân tiểu lãng tìm tới, trái lại cho nàng một loại cảm giác muốn ăn cơm mềm. Bởi vậy trong thời gian ngắn hắn cũng từ bỏ ý định tìm kiếm Yên phu nhân. Hắn âm thầm quyết định, nếu như có một ngày thực lực hắn có thể đạt được thiên đế, hắn nhất định sẽ phải đi tìm Yên phu nhân kết thúc việc này. Dù sao cũng phải cho nàng một công đạo. Không nghĩ nhiều nữa, tiểu lãng tiếp tục bay vượt qua hư không rời đi. Khi hắn xé rách vết nứt không gian, hướng ra phía ngoài điều tra một hồi xác định không có ai, thân thể lập tức lóe lên, tra xét xung quanh một hồi. Nhưng ngay lập tức, hắn liền mừng như điên. Bởi vì, hắn lại trực tiếp bay đến phụ cận thần khải phủ. Từ phía xa nhìn thấy một tòa thành hùng vũ, với ba chữ lớn thần khải thành giống như rồng bay phượng múa. Vào thành, tiêu lãng do dự một chút, cuối cùng dứt khoát nhanh chân chạy vào trong thành. Huynh đệ của mình chính là đệ nhất công tử thành trì này. Nếu như chết ở chỗ này, tiêu lãng hắn cũng chấp nhận. Nộp một ít huyễn thạch, tiêu lãng thuận lợi vào thành. Tiêu lãng đã từng nghe nói qua, gia tộc thần khải có một thiên đế chí tôn. Cho nên hắn không chút kiêng kỵ, cũng không lo lắng đám người thiên đế tùy phong dám động thủ trong thành. Thần khải thành rất lớn. Bên trong cũng có rất nhiều cường giả, ngựa xe như nước, hết sức náo nhiệt. Tâm tình tiêu lãng cực kỳ kích động, bay thẳng đến quảng trường chạy đi tìm kiếm phủ thành chủ. Rất nhanh hắn đã tìm được quảng trường. Chỉ có điều hắn không tùy tiện đi phủ thành chủ, mà tiến vào một lữ quán xa hoa ở bên cạnh quảng trường. Sau khi thuê xong một gian phòng, hắn gọi một người hầu đến. Tiêu lãng bày ra một đống huyền thạch, ôn hòa cười nói. Tìm hiểu một vài tin tức. Có thể lấy được bao nhiêu, phải xem ngươi biết bao nhiêu. Mời công tử cứ nói. Tại hạ biết gì đều nói hết, tuyệt không giấu giếm. Trên mặt gã người hầu nở nụ cười nịnh nọt. Bọn họ thích nhất là loại khách này. Một vài tin tức tùy tiện đã có thể nhận được huyền thạch. Đây cũng là bánh nhân thịt trong thiên hạ. Tiêu lãng gật đầu, nói thẳng hỏi. Công tử Mộc Tiểu Đao có phải là đệ nhất công tử thần khải phủ hay không? Người hầu lập tức trả lời. Vâng, Đao công tử chính là chiến sĩ thần khải vạn năm khó ra. 2 tháng trước người lại xuất quan, thực lực đạt được chư vương đỉnh phong, được phủ chủ trực tiếp nhận làm thiếu phủ chủ. Chư vương đỉnh phong, thiếu phủ chủ. Tiêu lãng nhếch miệng nở nụ cười. Tốc độ tu luyện của Tiểu Đao thật là nhanh. Hắn tất nhiên biết loại công tử đại gia tộc như Tiểu Đao, khi tu luyện tuyệt đối sẽ không luyện hóa huyền thạch. Cho dù luyện hóa cũng chỉ là chút ít. Có thể trong một thời gian ngắn tăng lên tới chư vương đỉnh phong, chiến sĩ thần khải quả nhiên danh bất hư truyền. Còn trở thành thiếu phủ chủ. Tiêu lãng càng cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Đao. Hắn hưng phấn hơn nhiều so với thực lực của mình được nâng cao. Tâm tình tốt, Tiêu lãng tất nhiên cũng hào phóng, trực tiếp vứt ra một huyền thạch. Khiến người hầu kia kích động, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Tiêu lãng tiếp tục hỏi. Bản công tử đường xa đến đây, chính là muốn gặp Đao công tử. Không biết làm sao có thể gặp được. Gặp mặt sao? Trên mặt người hầu lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút đáng tiếc nói. Trên đường công tử đến đây không tìm hiểu tin tức sao? Gần đây tại một sơn cốc phía bắc, rất nhiều mộ huyệt thượng cổ bị người ta tìm được. Vô số người ở bên trong thu được trọng bảo. Nhàn đế cố ý tổ chức một hội giao dịch dị bảo. Đao công tử và tiểu thư tiểu yêu, còn có vô số công tử tiểu thư bên trong phủ, nửa tháng trước đều đi tới nhàn đế thành. Chắc hẳn mấy tháng cũng chưa về được. Cái gì? Sắc mặt tiêu lãng trở nên đặc sắc. Hắn vượt qua vạn thủy thiên sơn chạy tới thần khải phủ, nhưng lại không gặp được một người nào. Trên đường đi, hắn không dám vào thành. Hắn đi đâu để tìm hiểu tin tức đây? Vận may này nghịch thiên. Nhàn đế thành. Tiêu lãng có chút đau đầu. Nhàn đế thành ở phía đông bắc đại lục Thiên Châu. Cũng không biết cách nơi này bao xa. Nếu như hắn muốn một đường bay vượt qua hư không đến nhàn đế thành, sợ rằng ít nhất phải mất 2 tháng. Lẽ nào phải ẩn thân tu luyện ở thần khải phủ, chờ Tiểu Đao trở về. Vấn đề là, ai biết bao lâu Tiểu Đao mới trở về. Hơn nữa giờ phút này hắn không thể tu luyện chiến kỹ thiên ma, cần cảm ngộ thiên đạo. Hắn ở lại đây cũng không có chuyện gì để làm. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhàn đế thành lần này rất náo nhiệt sao? Thập đại công tử tiểu thư cũng sẽ đi đúng không? Cái này ta không biết. Người hầu lắc đầu, nói. Hội giao dịch dị bảo lần này là đột nhiên tổ chức, hẳn có rất nhiều bảo vật xuất thế. Theo lý thuyết nếu như không có chuyện gì quan trọng, không bế quan tu luyện gì, thập đại công tử tiểu thư cũng sẽ đi. Còn tình huống cụ thể thế nào cũng không biết. Thì ra vậy. Ngoài mặt, thái độ của tiêu lãng không mấy thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm kích động. Nếu như Đông Phương Hồng Đậu cũng đi nhàn đế thành. Như vậy có lẽ mình không cần đi Hắc Lân Phủ khai chiến. Tình hình chung, theo thực lực của Hắc Lân Phủ, hộ vệ cho Đông Phương Hồng Đậu nhiều nhất cũng chỉ mấy chục người. Cường giả nhân hoàng tuyệt đối không vượt quá 10 người. Nếu như mình đột nhiên động thủ chặn lại, tỷ lệ thành công sẽ vô cùng lớn. Càng nghĩ càng kích động. Chuyện Đông Phương Hồng Đậu là đứng đầu. Bởi vì nàng quá khổ. Hắn nhất định phải tìm được nàng, lấy lại ký ức cho nàng, dẫn nàng thoát khỏi hang ma, vĩnh viễn không để nàng bị thương tổn. Còn Tiểu Đao, sau này có thể trở lại Thần Khải Phủ gặp hắn sau. Lại nói nữa, bây giờ không phải hắn đang ở Nhàn Đế Thành sao? Mình cũng có thể đi Nhàn Đế Thành gặp hắn. Quyết định như vậy. Ta muốn đi Nhàn Đế Thành. Trong mắt Tiêu Lãng lộ ra một sự kiên định. Nỗi nhớ của hắn đối với Đông Phương Hồng Đậu cũng giống như thủy triều, càng thêm mãnh liệt. Hắn ném ra mấy viên huyền thạch để người hầu lui xuống, một mình ở bên trong phòng một lát, sau đó quả quyết đi ra khỏi lữ quán. Tiêu Lãng lại tìm một lữ quán gần đó, gọi một người hầu tới, tìm hiểu tin tức một hồi. Sau khi xác định người hầu vừa nãy không có nói láo, không do dự, chuẩn bị một mình tới Nhàn Đế Thành phía đông bắc Thiên Châu. Sau khi đi ở bên trong quảng trường một vòng, Tiêu Lãng rất nhanh liền tìm tới Tu La Điện. Đồ dùng hàng ngày của hắn trong tu di giới đã tiêu hao rất nhiều, nhất định phải bổ sung một chút. Công tử chào ngài, xin hỏi ngài cần mua bán vật phẩm, hay giao nhận nhiệm vụ? Thị nữ Tu La Điện vĩnh viễn đáng yêu như vậy. Nàng nở nụ cười thân thiết, khiến người ta giống như gặp gió xuân ấm áp. Tiêu Lãng theo thị nữ đi chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày. Thời điểm Tiêu Lãng đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Hắn mở miệng hỏi. Chỗ ngươi có công pháp hoặc là tư liệu tu luyện chiến kỹ thiên ma không? Loại tư liệu cao thầm một chút, ví dụ như tâm đắc tu luyện tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Thị nữ sửng sốt, lập tức nở nụ cười khổ nói. Công tử, tâm đắc tu luyện thiên ma lục trọng, bất kỳ người nào trên thế giới này cũng không có. Thật ra, tứ trọng ngũ trọng thì có, chỉ có điều giá tương đối đắt. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời, gầm thét. Giá bao nhiêu? Thị nữ lật ra một quyển sổ tay nhìn một chút, trả lời. Công tử, quyển bí tịch này cần 10 vạn huyền thạch. Đắt như thế. Tiêu Lãng hít vào một hơi khí lạnh. 10 vạn huyền thạch chính là giá trên trời. Nếu không phải phá hài cho mình 100 vạn huyền thạch, hắn không biết phải tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể tập hợp đủ. Lần trước tu luyện tốn mấy chục vạn huyền thạch. Thật ra trên người hắn còn có một chút huyền thạch. Vì tu luyện hắn chỉ có thể cắn răng nói. Cho ta một quyển. 10 vạn huyền thạch ào ào lấy ra. Tiêu Lãng âm thầm nghĩ đến số huyền thạch còn lại cũng không nhiều. Sau này nên dùng tiết kiệm một chút. Cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút huyền thạch. Tu luyện chiến kỹ thiên ma đến ngũ trọng cần tới 100 vạn huyền thạch. Chắc hẳn tu luyện tới lục trọng, sợ là không phải 1000 vạn huyền thạch cũng cần tới mấy 100 vạn huyền thạch. Còn thất trọng, trước mắt hắn không dám nghĩ tới. Nghĩ đến huyền thạch, Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dường như mình từng giết qua một thiên đế, cầm tu di giới của hắn. Thời gian trước Tiêu Lãng luôn trong tình trạng tinh thần căng thẳng, không có thời gian đi để ý những việc này. Hiện tại nghĩ tới, tất nhiên muốn điều tra một chút. Tiêu Lãng lấy ra tu di giới ra. Trong tu di giới của thiên đế đã chết, ấn ký linh hồn đã biến mất. Ý niệm của Tiêu Lãng dễ dàng đi vào. Sau khi quét qua một lượt, Tiêu Lãng bị dọa. Không gian tu di giới của thiên đế này lớn hơn gấp mấy lần so với tu di giới của hắn hiện nay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong chất đầy các loại bảo vật. Chỉ riêng huyền thạch ít nhất đã có tới 100 vạn. Oa! Phát tài! Tiêu Lãng kinh hãi trước vô số bảo vật bên trong tu di giới này. Bất luận bảo vật nào bên trong huyền thạch cũng khiến hắn mừng rỡ không ngớt. Cường giả thiên đế quả nhiên giàu có. Hơn nữa bảo vật có thể lọt vào pháp nhãn của nhân vật lớn như bọn họ, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Những bảo vật này nếu mang ra bán đấu giá, chắc hẳn cũng là giá trên trời. Tiêu Lãng không hiểu hàng, quét qua số bảo vật kia mấy lần, cũng phát hiện ra một bộ giáp mềm màu xanh mềm thích hợp hiện tại dùng. Số bảo vật còn lại hắn đương nhiên không dám dùng. Cũng không dám bán đấu giá, tránh bị người khác theo lần theo dấu vết tìm đến. Lấy bộ giáp mềm ra ném vào trong tu di giới của mình, tâm tình kích động của Tiêu Lãng trở nên trấn tĩnh hơn một chút. Thị nữ kia rất nhanh đã đi tới, giao cho Tiêu Lãng một phần sách cổ màu đen. Tiêu Lãng tiện tay lật xem một lượt. Quả nhiên là giới thiệu về chiến kỹ thiên ma. Tiêu Lãng cũng không xem lâu. Danh dự và chữ tín của Tu La Điện không cần phải nghi ngờ, đã sớm được chứng minh từ vạn năm qua. Đối với thương hội lớn như vậy mà nói, danh dự và chữ tín của bọn họ còn đáng giá hơn nhiều so với 10 vạn huyền thạch này. Thu hồi bí tịch chiến kỹ thiên ma, Tiêu Lãng lập tức đi ra ngoài. Còn những nhiệm vụ gì đó, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình quan tâm. Trước mắt hắn không thiếu huyền thạch. Hơn nữa nhiệm vụ cấp thấp trung cấp bình thường cũng không có quá nhiều huyền thạch. Còn nhiệm vụ đỉnh cấp hắn không có thực lực tiếp nhận. Tiêu Lãng vừa đi ra khỏi, trên mặt thị nữ kia nhất thời xuất hiện nụ cười cao thâm khó lường. Nàng nhanh chóng đi vào trong điện. tìm tổng quản phân điện Tu La Điện tại Thần Khải Thành. Sau khi cúi người hành lễ, nàng nhanh chóng bẩm báo. Đại nhân, Tiêu Lãng đã đi ra khỏi phân điện. Sổ tay thiên ma kia đã được hắn thu vào trong tu di giới. Tốt, tổng quản phân điện là một người trung niên. Hắn vừa nghe thấy vậy, mắt lập tức sáng lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy dẫn theo thị nữ đi vào trong một gian mật thất. Trong gian mật thất có một mật trận truyền tin cực lớn. Rất nhanh một ánh hào quang sáng lên. Cũng không biết hắn truyền tin tức đến nơi nào. Cũng không lâu lắm, mật trận đột ngột sáng lên. Sau đó một uy áp cực lớn xuất hiện ở trong mật thất. Điện chủ phân điện và thị nữ lập tức quỳ hai đầu gối xuống nằm sấp trên mặt đất, vô cùng cung kính hô lớn. Thuộc hạ bái kiến điện chủ tinh thần. Trong không trung giữa chùm sáng trong mật trận đột nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt uy nghiêm khí phách gần như trong suốt. Khuôn mặt kia lại có thể di chuyển. Một đôi mắt lạnh lùng vô tình quét qua trên người của hai người, sau đó mở miệng nói. Tiêu Lãng lại đến Thần Khải Thành sao? Thị nữ hoàn toàn không dám nói lời nào, nằm sấp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy. Thực lực của tổng quản phân điện thực lực không tồi, đã đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn bị hư ảnh hóa thành khuôn mặt này ép có cảm giác nghẹn thở. Hắn ngẩng đầu lên chắp tay nói. Hồi bẩm điện chủ, Tiêu Lãng vừa mới đi ra khỏi Tu La Điện. Hắn mua sổ tay thiên ma đã bị chúng ta động tay động chân, dễ dàng có thể lần theo dấu vết của hắn. Điện chủ xem, có cần lập tức truyền tin cho thiên đế Lạc Diệp, phối hợp với hắn bắt Tiêu Lãng hay không? Không. Hư ảnh khẽ lắc đầu, cười lạnh nói. Vì sao phải truyền tin cho hắn? Các ngươi đừng lộn xộn. Nếu như kinh động tới lão quái vật của gia tộc Thần Khải kia thì phiền toái. Một khi Tiêu Lãng đi ra khỏi Thần Khải Thành đi thành trì khác, lập tức đưa tin cho ta. Bản điện chủ sẽ đích thân đi hỏi tiểu bằng hữu này. Tới lúc đó không phải bảo tàng của kiếm ảnh đại đế sẽ thuộc về bản điện chủ sao? Chuyện này, tổng quản phân điện có chút hoang mang ngẩng đầu lên nói. Điện chủ tinh thần, tuy rằng chúng ta động tay động chân, nhưng nếu như Tiêu Lãng ra khỏi thành bay vượt qua hư không, hắn không vào thành. Người của chúng ta căn bản không thể lần theo dấu vết. Hắn sẽ vào thành. Hư ảnh cười nhạt nói. Truyền tin cho tất cả thành trì phân điện tổng quản, Tiêu Lãng xuất hiện ở bất kỳ thành trì nào, trước tiên bẩm báo cho ta biết. Chỉ cần hắn xuất hiện trong thành trì không có thiên đế chí tôn, bản điện chủ sẽ lập tức lên đường, bắt tên tiểu tử này. Hư ảnh dần dần nhạt đi. Uy áp trong mật thất cũng biến mất. Lúc này thị nữ kia mới đứng thẳng người lên. Trên khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Tổng quản phân điện cũng đứng lên, hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của điện chủ cho tất cả tổng quản phân điện. Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, người bị Tu La Điện chúng ta theo dõi, thiên châu này đã không còn chỗ cho ngươi dung thân. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không vào thành. Tiêu Lãng cũng không biết, thiên đế Lạc Diệp khẩn cầu Tu La Điện truy tìm tung tích mình, Tu La Điện trái lại đang theo dõi hắn. Giờ phút này hắn đã trực tiếp ra khỏi Thần Khải Thành, chuẩn bị tìm nơi bay vượt qua hư không rời đi. Trong Thần Khải Thành không có Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu. Nơi này cũng như các thành trì khác, hoàn toàn không có gì khiến hắn quyến luyến. Rất nhanh hắn đã tìm kiếm được một chỗ không người, sau đó không quản vất vả nhắm thẳng hướng đông bắc bay vượt qua hư không rời đi. Thần Khải Phủ và Nhàn Đế Phủ cách nhau mấy chục vạn phủ vực. Cho dù liên tục truyền tống rời đi, cũng phải mất nửa tháng. Trước đây, Tiêu Lãng không dám bay vượt qua khoảng cách quá xa, sợ không cẩn thận rơi vào trong không gian hỗn độn. Giờ phút này muốn vượt qua khoảng cách xa như thế, lại thêm từ Thanh Châu Phủ bay vượt qua hư không đến Thần Khải Phủ, hắn vận dụng thần thông bay vượt qua hư không cũng càng ngày càng thuần thục. Lần này hắn chuẩn bị kéo dài khoảng cách mỗi lần bay vượt qua hư không một chút, bằng không theo tốc độ trước kia, sợ là ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng mới có thể bay tới Nhàn Đế Thành. Đến lúc đó chắc hẳn hội giao dịch dị bảo đã kết thúc. Hắn sẽ có một chuyến đi vô nghĩa. Trong không gian hư vô đều là không gian chết. Bên trong không có dưỡng khí, không có bất kỳ thứ gì. Trước đây thời điểm Tiêu Lãng ở trong biển thần hồn mỗi lần chỉ có thể nín thở nửa canh giờ. Hiện tại thân thể cường đại gấp vô số lần, thời gian nín thở cũng rất cường đại. Cho nên lần này bay vượt qua hư không hắn qua lại bên trong không gian hư vô hơn 2 canh giờ. Phong Hầu Phủ. Ra bên ngoài, rất nhanh Tiêu Lãng liền tìm tới thành trì gần đó, lấy địa đồ ra so sánh một chút. Lập tức trên mặt hắn đầy vẻ kinh sợ nói. Mẹ nhà nó, một lần vượt qua hơn 1 vạn phủ vực. Thần thông bay vượt qua hư không này quả nhiên nhanh hơn so với dùng truyền tống trận. Âu Dương gia bay vượt qua hư không nhanh hơn so với ta. Chẳng trách Âu Dương gia có thể trở thành gia tộc đệ nhất Thiên Châu. Có thần thông này thiên hạ có nơi nào không thể đi. Tiêu Lãng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bay vượt qua hư không khoảng cách dài như vậy khiến tâm thần hắn rất mệt mỏi. Qua lại trong hư không có thể vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận tiến vào không gian hư vô không ổn định rất dễ dàng bị sụp đổ. Hắn nhất định phải tập trung tới 12 phần tinh thần. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Tiêu Lãng tiếp tục chạy đi. Mục tiêu chính là đệ nhất đại thành, phía đông bắc, Nhàn Đế Thành. Nhàn Đế Thành thực sự rất náo nhiệt. Trong sơn động khổng lồ, ở phía bắc bị người ta phát hiện ra vô số mộ huyệt thượng cổ. Quan trọng nhất là cấm chế trong những mộ huyệt này không biết bởi vì thời gian quá lâu, hay vì nguyên nhân gì khác, phần lớn đều mất hiệu lực. Vô số bảo vật bên trong đều bị đào lên. Dựa vào tất cái mộ huyệt bị phát hiện trong thời gian nửa tháng, phủ vực gần đó có ngàn vạn võ giả lao tới. Bất kể là bị cấm chế giết chết, hay người bị chết trong trận đại hỗn chiến cướp giật bảo vật đã lên tới trăm vạn người. Số mộ huyệt kia có địa hình vô cùng phức tạp, mà mấy phủ vực gần đó vừa vặn đều không có cường giả thiên đế. Cho nên rất nhiều võ giả cấp thấp đã may mắn nhận được một ít bảo vật. Nhiều bảo vật như vậy, những võ giả cấp thấp này căn bản không dùng đến, thậm chí có người cũng không biết là bảo vật loại gì. Bọn họ tới thành trì gần đó tìm người giám định, hoặc là bán ra đều dễ dàng bị người lén dò ngó, giá tiền khẳng định cũng không cao. Bởi vậy rất nhiều người đã lặng lẽ đi tới Nhàn Đế Thành, chuẩn bị giám định một hồi. Nếu như thích hợp để lại cho bản thân sử dụng, còn lại có thể đổi lấy rất nhiều huyền thạch hoặc là bảo vật thích hợp cho bản thân. Nhàn Đế Thành có danh tiếng rất lớn tại Thiên Châu. Ở trong Nhàn Đế Thành, bất kỳ người nào cũng không được động thủ, bằng không sẽ bị cường giả Nhàn Đế Thành bao vây tấn công. Nhàn Đế là một trong thập đại thiên đế chí tôn, cho dù con cháu đại gia tộc siêu cấp dám ở trong thành gây sự, Nhàn Đế tuyệt đối sẽ không nể tình, giết trước nói sau. Nhàn Đế bá đạo và không thông tình lý, tạo ra thanh danh có hội giao dịch dị bảo tại Nhàn Đế Thành, cũng làm cho tất cả võ giả cấp thấp có can đảm mang theo dị bảo, quang minh chính đại đi lại ở trong Nhàn Đế Thành. Đã có người bán bảo vật, dĩ nhiên là có người mua. Huyền thạch đối với võ giả bình thường mà nói, rất khó thu được. Nhưng đối với những con cháu đại gia tộc này mà nói, căn bản không tính là chuyện gì. Không nói thập đại gia tộc, chỉ nói những gia tộc có phủ vực, một phủ vực to như vậy đều là gia tộc của bọn họ. Trong phủ vực có mạch mỏ, nhiều thành trì như vậy, thu thuế đã có thể khiến bọn họ có được số lượng huyền thạch tiêu xài không hết. Tham gia loại hội giao dịch này, bình thường nhân vật thành danh thế hệ trước rất ít đến. Trừ phi ra tuyệt thế dị bảo thực sự, ví dụ loại chí bảo như bảo giáp nghe thường, bọn họ mới có thể xuất hiện. Loại hội giao dịch này, trên căn bản các gia tộc đều phái các công tử tiểu thư trong gia tộc, cùng với một vài hộ vệ trưởng lão hộ tống đi tới đó. Một là để những công tử tiểu thư này mở mang kiến thức, làm quen với nhau một chút. Thứ hai tất nhiên là để cho bọn họ tìm người chung thân, tiện cho các gia tộc thông gia với nhau. Tiểu thư xinh đẹp hơn nữa còn có tiếng tăm, dù sao cũng phải lập gia đình chứ. Phải lập gia đình dĩ nhiên là phải gả cho công tử danh môn cao cấp nhất ở Thiên Châu. Những công tử danh môn đó, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn trong các gia tộc. Cưới thê tử tất nhiên cũng phải là nữ tử đẳng cấp của Thiên Châu. Bọn họ làm sao có thể để mắt tới những nữ tử bình thường được. Cho nên loại hội giao dịch này, không quan tâm những công tử này thích cũng được, ghét cũng được, các gia tộc cũng sẽ cứng rắn hạ lệnh để bọn họ tới tham gia nhiều hơn. Cho nên giờ phút này, các công tử tiểu thư danh môn đang tập hơn trong Nhàn Đế Thành. 10 đại công tử đã có 7 vị tới đây. 10 đại tiểu thư đã có 8 vị đang trên đường tới. Còn có nhiều công tử tiểu thư bình thường tập hợp tại Nhàn Đế Thành. Các đại tử lâu, lữ quán Nhàn Đế Thành đều chật ních. Ngày hôm đó, truyền tống trận bên trong quảng trường sáng lên một hào quang trùng thiên. Mấy chục thân ảnh chậm rãi hiện lên. Vô số hộ vệ và người qua đường bên trong quảng trường vừa quét mắt qua, lập tức sáng lên. Bởi vì một công tử và một tiểu thư được mười mấy hộ vệ vây chung quanh là người bọn họ, cực kỳ quen mắt. Đó chính là hai huynh muội Mộc Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu đều có tên trên bảng danh tiếng. Dáng người Tiểu Đao trở nên cao lớn hơn. Hắn phải cao tới 2m5. Trên mặt cũng không còn vẻ non nớt nữa. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trên người tự nhiên toát ra một khí tức lãnh khốc bá đạo. Vóc dáng Mộc Tiểu Yêu trở nên hoàn mỹ hơn. Trên mặt che khăn lụa, cặp mắt linh động và khí chất bồng bềnh như tiên trên người khiến vô số nam tử trên quảng trường nhìn thấy, đều có cảm giác xấu hổ ngượng ngùng. Hai người Mộc Tiểu Yêu và Mộc Tiểu Đao còn chưa đi ra khỏi truyền tống trận bên cạnh đã sáng lên. Nhưng ánh mắt hai người Mộc Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu vẫn nhìn thẳng, chậm rãi đi ra ngoài. Tính cách hai huynh muội bọn họ dường như đã trở nên giống nhau, hoàn toàn không để ý tới những chuyện bình thường. Oa, đó là tỷ tỷ Tiểu Yêu sao? Một giọng nói rất khoa trương từ trong truyền tống trận kia vang lên. Hào quang truyền tống vừa yếu đi, một tiểu cô nương mặc y phục màu phấn hồng lập tức lao nhanh ra ngoài, phóng về phía Mộc Tiểu Yêu. Đám hộ vệ phía sau tiểu cô nương này sợ hết hồn. Những hộ vệ của gia tộc Thần Khải đều đã cảnh giới. Cho dù không người nào dám động thủ ở bên trong Nhàn Đế Thành, nhưng mọi chuyện không có bất ngờ gì sao? Mộc Tiểu Yêu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trong cặp mắt linh động lóe lên một ý cười. Nàng khoát tay áo ra hiệu hộ vệ không cần khẩn trương. Nàng hờ hững mở miệng nói. Thì ra là tiểu công chúa Âu Dương gia. Chào muội, ta là Mộc Tiểu Yêu. Oa, tỷ tỷ tiểu yêu thật xinh đẹp, rõ ràng còn đẹp hơn trên chân dung gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần. Tiểu cô nương đã trưởng thành hơn một chút, chỉ có điều xem ra vẫn nhỏ nhắn linh hoạt, rất khả ái. Đặc biệt là cặp mắt to long lanh ánh nước, có thể làm cho bất kỳ người nào nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy trìu mến. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Mộc tiểu yêu một lúc, đột nhiên con mắt cong thành một vầng trăng nhỏ, cười ngọt ngào nói. Tỷ tỷ tiểu yêu, tỷ tỷ nói ấu trĩ trưởng thành có thể xinh đẹp như tỷ tỷ không? Tiểu ấu trĩ, muội lại nghịch ngợm rồi. Mộc tiểu yêu còn chưa nói, phía sau Âu Dương ấu trĩ đã có một bóng người cao lớn bước nhanh tới. Giọng nói dội tràn ngập nam tính, khuôn mặt lại cực kỳ anh tuấn. Trên người mặc áo bào trắng, phong độ nhanh nhẹn hổ bước long hành, tự mang theo khí phách và hào hùng của một công tử đại gia tộc. Nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy giống như gió xuân ấm áp. Người này khí độ vượt xa so với loại công tử gia tộc nhỏ như Hắc Kỳ. Hắn nhanh chân đi đến, đầu tiên là cưng chiều xoa xoa đầu Âu Dương Ấu Trĩ, sau đó chắp tay hướng về phía Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, cười nhạt nói. Đao công tử, tiểu thư tiểu yêu. Mấy tháng trước từ biệt, hôm nay vừa đến Nhàn Đế Thành đã có thể được nhìn thấy hai vị. Âu Dương Tà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Âu Dương Tà, đệ nhất công tử Âu Dương gia, đứng thứ hai trong bảng thập đại công tử Thiên Châu. Trên quảng trường, vô số người dùng ánh mắt sáng rực nhìn Âu Dương Tà. Nhiều nữ tử trên mặt đỏ bừng, mắt mang hoa đào, bị thân phận cùng khí độ của Âu Dương Tà làm chấn động đến mức tâm thần dao động. Tà công tử, chào công tử. Mộc tiểu yêu cúi người hành lễ mở miệng chào hỏi. Tiểu đao lại chỉ thản nhiên gật đầu, không nói gì. Sau khi Mộc tiểu yêu chào hỏi xong, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu ấu trĩ, nở nụ cười dịu dàng nói. Tiểu ấu trĩ còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, trưởng thành nhất định là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Nam tử trong thiên hạ sẽ bị ngươi mê hoặc điên đảo. Thật sự sao? Âu Dương ấu trĩ cười càng ngọt hơn, vô cùng hài lòng. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên buồn bã, ánh mắt lộ ra một chút đau khổ, nhỏ giọng nói thầm. Ấu trĩ không cần nam tử trong thiên hạ mê mẩn điên đảo. Ấu trĩ chỉ muốn đại ca ca Tiêu Lãng yêu thương. Nhưng đáng tiếc đại ca ca Tiêu Lãng đã chết. Đại ca ca Tiêu Lãng. Nghe thấy cái tên này, thân thể Mộc tiểu yêu và Mộc tiểu đao đồng thời chấn động. Ánh mắt Mộc tiểu yêu lộ ra một chút tiếc nuối. Trong mắt tiểu đao lại lóe lên một sự ngạc nhiên. Trên khuôn mặt lãnh khốc vô tình lại tự động lộ ra một nụ cười ngây ngô. Sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mộc tiểu yêu mở miệng nói. Tiểu yêu, Tiêu Lãng là ai? Vì sao? Ta nghe thấy cái tên này, trong lòng rung động. Trước đây ta có quen biết sao? Mộc tiểu yêu cả kinh, nhưng lập tức liền hồi phục lại bộ dạng nhẹ như mây gió, quay đầu cười một tiếng nói. Dường như là một võ giả từ vực diện đến. Có người nói hắn có một chiếc chiến xa chí tôn. Cuối cùng rơi vào trong vực sâu tử vong. Chỉ một võ giả bình thường. Ca, chắc cảm giác của ca sai rồi. Tiểu đao lặng lẽ. Tiểu ấu chỉ dường như đang chìm trong ký ức. Cái đầu nhỏ cúi xuống không nói gì nữa. Mộc tiểu yêu không dám tiếp tục nói nhiều về câu chuyện này. Nàng chắp tay hướng về phía Âu Dương Tà cười nói. Tà công tử, chúng ta đi trước tìm chỗ dừng chân. Cáo từ. Âu Dương Tà một tay để phía sau, một tay làm một động tác mời, cười nhạt nói. Tiểu thư tiểu yêu, đao công tử mời cứ tùy ý. Sau này, Âu Dương Tà sẽ mời mọi người uống rượu, lại thoải mái nói chuyện một hồi. Mộc tiểu đao, Mộc tiểu yêu dẫn theo một nhóm người lướt đi. Âu Dương Tà vẫn nhìn chăm chú theo bóng lưng tuyệt mỹ của Mộc tiểu yêu. Mãi đến khi nàng biến mất không thấy nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hắn tỏ ra cưng chiều xoa đầu tiểu ấu trĩ, cười nói. Được rồi, tiểu ấu trĩ, đừng nghĩ tới những chuyện không vui nữa. Còn nửa tháng nữa là tới buổi đấu giá. Đến lúc đó muội coi trọng bảo vật gì, cứ việc nói với Đường ca. Đường ca nhất định sẽ mua giúp muội. Thật sao? Dù sao Âu Dương ấu trĩ vẫn là tiểu hài tử. Nghe Âu Dương Tà nói vậy, nàng lập tức mặt mày hớn hở, giơ quả đấm nhỏ lên, thấp giọng nói. Nếu như Đường ca gạt ta, ta sẽ nói những chuyện xấu của ca tại Hồng Đế Thành nói cho tỷ tỷ tiểu yêu biết. Khà khà, Đường ca cho rằng ấu chỉ không biết Đường ca thích tỷ tỷ tiểu yêu sao? Trên mặt Âu Dương Tà xuất hiện một chút xấu hổ. Hắn đột nhiên phát hiện lần này dẫn theo tiểu ma tinh đến Nhàn Đế Thành, dường như là một quyết định hết sức ngu xuẩn. Tà huynh, Tà công tử. Phía xa truyền đến vài tiếng kêu có chút kinh ngạc vui mừng, khiến Âu Dương Tà giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hắn quét qua, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười, khôi phục lại khí chất tự tin trầm tĩnh. Một tay để phía đằng sau, nhìn một nhóm người đang nhanh chân đi đến. Giật Hiên huynh, tiểu thư Tô Ngôn, tiểu thư Tô Tiểu Bảo. Mấy tháng không gặp, phong thái vẫn như trước. Đám người đi tới. Lúc này Âu Dương Tà mới gật đầu với từng người, mỉm cười chào hỏi. Ngay lập tức, hắn lại chế nhạo vị công tử đi đầu một chút. Lại nhìn một tiểu thư kiều mị như hoa bên cạnh một chút, trêu ghẹo nói. trên mặt Giật Hiên huynh đầy hồng quang, xem ra đã thành công ôm được mỹ nhân. Chúc mừng, chúc mừng. Kha kha kha kha. Công tử Giật Hiên phía trước không che giấu được vẻ vui sướng. Tiểu thư Tô Ngôn lại e thẹn. Nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của mọi người, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn công tử Giật Hiên một chút. Hắn lập tức không dám cười nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên cạnh có một nữ tử có dáng vẻ nóng bỏng có chút giống với tiểu thư Tô Ngôn, lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tà nói. Tà công tử, buổi tối có rảnh không? Muội muội bỏ mặc ta. Bản tiểu thư không có người làm bạn, Tà công tử cùng bản tiểu thư dạo chơi nhàn thành đế này một chút được không? Sắc mặt Âu Dương Tà cứng đờ. Hai tỷ muội Tô gia là tỷ muội sinh đôi, đồng thời đều có tên trên bảng thập đại mỹ nhân. Nhưng tính cách lại khác hẳn nhau. Một người nóng bỏng, một người nội tâm. Tiểu thư Tô Tiểu Bảo này ở trước mặt mọi người hẹn hắn như vậy, mức độ nóng bỏng này làm hắn không biết phải nói thế nào. Ta thay mặt Đường ca ta đồng ý. Âu Dương Tà còn chưa mở miệng, Tiểu Ấu Trĩ ở phía sau đột nhiên thò đầu ra, đồng thời đưa cho Âu Dương Tà một ánh mắt uy hiếp, lặng lẽ truyền âm nói. Đường ca, ta thấy vị tiểu thư Tiểu Bảo này rất thích hợp với Đường ca. Tiểu thư Tiểu Yêu đơn thuần thiện lương như vậy, Đường ca đừng đi gây họa cho người ta. Cực kỳ vinh hạnh. Âu Dương Tả tiêu sái nhún vai, trong lòng lại dở khóc dở cười, âm thầm trừng mắt với Tiểu Ấu Trĩ đang dương dương đắc ý một cái. Hắn lại cảm giác hành trình tới nhàn đế thành lần này đúng là một quyết định sai lầm. Có tiểu ma tinh này ở đây, hội giao dịch dị bảo này muốn không xảy ra chuyện gì cũng khó. Nhàn đế thành là đệ nhất đại thành phía đông bắc Thiên Châu, bên trong có hàng trăm hàng vạn kiến trúc, lữ quán tửu lâu lớn nhỏ đếm không xuể. Chỉ nói tới loại lữ quán lớn siêu cấp đã có mấy chục nhà. Loại công tử tiểu thư cấp bậc như Mộc Tiểu Yêu, Mộc Tiểu Đao, trong gia tộc đã sớm có hạ nhân đặt phòng trong tửu lâu cao cấp nhất. Thông thường đều là bao chọn một tửu lâu, hoặc là một viện riêng biệt, để phòng những người không liên quan tới mạo phạm Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu. Nhàn đế thành bởi vì hội giao dịch dị bảo, rất nhiều tửu lâu đã cố ý xây dựng không ít viện, để những công tử tiểu thư kia vào ở lại. Mà giờ phút này, trong hậu viện Phong Tuyết Các ở phía đông thành, một nữ tử mặc y phục màu đỏ, vóc người nóng bóng lại đang một mình đánh đàn. Khuôn mặt nữ tử không tính là tuyệt mỹ, nhưng vóc người tuyệt đối là đỉnh cấp. Lại thêm khí chất lạnh như băng, khiến nàng có vẻ xuất chúng bất phàm. Theo lý thuyết, một nữ tử có khí chất như vậy, bình thường sẽ lựa chọn y phục màu trắng hoặc là y phục màu đen, tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại y phục màu đỏ nhiệt tình buông thả này. Như vậy sẽ làm khí chất của nàng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều nữ tử này thích mặc như vậy. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại thích mặc y phục màu đỏ. Cũng như nàng không biết vì sao trời sinh mình có tính tình lạnh lùng như thế. Nàng mơ hồ biết mình quên đi rất nhiều chuyện, cũng biết mình đàn cầm cũng không dễ nghe. Nhưng nàng vẫn thích một mình ở một nơi yên tĩnh đánh đàn. Dường như ở trong tiếng đàn này, nàng có thể tìm được chính mình. Thiếu nữ áo đỏ không biết, trên lầu các trong viện, một côn tử mặc áo bào đen đang xuyên qua tấm mảnh trong gian phòng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nàng, trong mắt đầy vẻ ái mộ và thống khổ. Một lão già đứng bên cạnh nhìn thái độ của công tử này, khẽ thở dài nói. Hắc Kỳ đừng nhìn nữa, càng nhìn ngươi sẽ càng thống khổ. Giờ phút này mỹ nữ trong nhàn đế thành nhiều như mây. Quên Đông Phương Hồng Đậu đi, nàng không thuộc về ngươi. Tại sao? Tại sao? Sắc mặt công tử Hắc Kỳ đột nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo, cắn răng kêu lên vài tiếng. Sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lão già, oán hận nói. Mãnh thúc, từ khi Hồng Đậu tiến vào nhà chúng ta đã yêu nàng sâu sắc. Mọi người trong gia tộc cũng biết ta thích nàng. Tại sao còn muốn âm thầm gả Hồng Đậu cho công tử Ma Tiêu? Tại sao? Trong mắt lão già bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo, quát lạnh. Hắc Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không được quên thân phận của mình. Ngươi là thiếu tộc trưởng Hắc Lân gia. Ngươi không phải là tiểu hài tử. Tình hình gia tộc bây giờ thế nào, ngươi còn không biết sao? Hắc Kỳ bị Mãnh Thúc mắng một hồi, giật mình tỉnh lại. Trên mặt không còn nhăn nhó nữa, nhưng vô cùng buồn bã. Hắn vô lực ngồi dưới đất trầm mặc không nói. Hai tay lại nắm thật chặt, gân xanh nổi lên. Sắc mặt Mãnh Thúc khá hơn một chút, đi tới vỗ vào vai Hắc Kỳ thở dài nói. Hắc Kỳ, thú triều rừng rậm nguyền rủa bạo động, đã tổn hao 4 phần cường giả trong gia tộc. Nếu như không trấn áp xuống, không nói cường giả trong gia tộc chết hết, sợ rằng Hắc Lân Phủ sẽ đổi chủ. Kỳ thực, Đông Phương Hồng Đậu đi tới gia tộc, ngươi hẳn phải biết nàng sẽ không thuộc về ngươi. Nàng là huyền âm thánh thể hiếm gặp. Nàng nhất định sẽ bị gia tộc đưa tới thông gia với đại gia tộc siêu cấp, đổi lấy lợi ích lớn. Phụ thân ngươi năm đó cũng đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại khăng khăng cố chấp. Hắc Kỳ bị nói đến mức này, càng ngày càng buồn bã. Gân xanh trên tay và trên mặt càng nổi lên nhiều hơn, giống như từng con sâu nhỏ vặn vẹo, nhìn rất khủng bố. Nhưng hắn không phản bác lại. Mãnh Thúc dừng một chút, tiếp tục khuyên bảo nói. Công tử Ma Tiêu là đệ nhất công tử Ma gia, một trong thập đại gia tộc. Hắn mới 25 tuổi đã đạt được nhân hoàng ngũ trọng. Thân phận và thực lực của hắn đều xứng đôi với Hồng Đậu. Hội giao dịch dị bảo lần này, chờ Ma Tiêu công tử gặp Hồng Đậu, một khi xác định, sau đó khẳng định sẽ lập tức thông gia. Có Ma gia hỗ trợ, gia tộc chúng ta có thể vượt qua nguy cơ này. Hiện tại tiểu thư của các đại gia tộc đang tập trung tại Nhàn Đế Thành. Hắc Kỳ, ngươi nên tỉnh táo lại một chút. Nếu như ngươi coi trọng tiểu thư nhà nào, Mãnh Thúc bảo đảm sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi theo đuổi. Thế nào? Hắc Kỳ hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu, thâm trầm nói. Giúp ta theo đuổi. Được. Ta nhìn chúng Mộc Tiểu Yêu. Gia tộc giúp ta nắm lấy nàng, ta bảo đảm sẽ quên Hồng Đậu. Đứa nhỏ này, ai? Mãnh Thúc vô lực thở dài một tiếng. Hắn biết Hắc Kỳ nói như vậy chỉ là lời vô nghĩa. Loại tiểu thư cấp bậc như Mộc Tiểu Yêu, có thể là người mà loại công tử như Hắc Kỳ có thể ảo tưởng sao? Đẳng cấp Thiên Châu nghiêm ngặt. Có lẽ công tử Hắc Kỳ có thể cưới được một tiểu thư bình thường, trong gia tộc Thần Khải, nhưng tuyệt đối không thể nào là Mộc Tiểu Yêu. Thậm chí lấy thân phận của công tử Hắc Kỳ, nếu muốn tiếp cận Mộc Tiểu Yêu cũng khó khăn. Mãnh trưởng lão, thuộc hạ Hắc Ngưu cầu kiến. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Hắc Kỳ vội vàng thu liễm tâm tình đứng lên. Mãnh trưởng lão âm thầm gật đầu, nhìn ra phía ngoài hô lớn nói. Đi vào đi. Một hạ nhân đi vào. Sau khi hắn hành lễ với hai người xong, liền đưa tới một tấm thiệp mời tinh mỹ, cung kính nói. Công tử Ma Tiêu đã đến Nhàn Đế Thành. Công tử vừa sai người đưa tới một tấm thiệp mời, mời công tử và tiểu thư Hồng Đậu, sau 3 ngày nữa đi tới Lưu Vân Các gặp mặt. Ngươi đi xuống đi. Hắc Kỳ hờ hững tiếp nhận thiệp mời, khoát tay áo. Chờ sau khi người kia lui xuống, hắn mở thiệp mời, nhìn lướt qua, sau đó lập tức nổi giận xé tấm thiệp mời. Hắn biết. Sau khi công tử Ma Tiêu gặp Đông Phương Hồng Đậu, hôn sự này sẽ được định ra. Hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất Đông Phương Hồng Đậu. Trong sân phía dưới, tiếng đàn vẫn du dương vang lên. Tiếng đàn có chút cô độc, có chút ưu thương, cũng như giống như tâm tình của Hắc Kỳ lúc này. Đến Luân Hồi Phủ, phía Đông Thiên Châu, ở bên ngoài một tiểu thành, một bóng người lén lút ở ngoài thành. Thân ảnh người này tương đối cao lớn. Hắn cao 1m8, trên người mặc võ sĩ bào màu đen, trên mặt lại có chút băn khoăn. Mới chạy nửa tháng, đã đi được hơn nửa lộ trình. Bay vượt qua hư không quả nhiên châu bò. Ai? Luân Hồi Phủ này cũng cách Phá Thiên Phủ không xa. Rốt cuộc ra tiếp tục bay vượt qua hư không về phía Nhàn Đế Thành, hay là đi Phá Thiên Phủ một chuyến? Tiêu Lãng ở ngoài thành đi tới đi lui, tỏ ra rất do dự. Thanh Minh đã ở Sơn Trang phá hài hơn 1 năm, cũng không biết tình hình thế nào. Lần này hắn đi Nhàn Đế Thành, nếu như có thể cứu Đông Phương Hồng Đậu, khẳng định sẽ lập tức trốn đi thật xa. Nói không chừng cũng sẽ rời khỏi Thiên Châu. Không thể nào vĩnh viễn bỏ Thanh Minh lại Sơn Trang phá hài chứ. Còn cả Tiểu Bạch nữa. Hắn cũng rất nhớ. Vấn đề là nếu như đi gặp Thanh Minh và Tiểu Bạch, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trong Sơn Trang phá hài có nhiều người như vậy, rất dễ dàng phát hiện ra hắn, suy đoán ra thân phận của hắn. Bay vượt qua hư không 3 lần. Nếu như có thể bay đến gần Phá Thiên Thành, vậy sẽ đi Sơn Trang phá hài một chuyến. Nếu như không thể thì trực tiếp đi Nhàn Đế Thành. Cuối cùng Tiêu Lãng trao quyền quyết định cho trời cao. Hắn bay vượt qua hư không cũng không chính xác. 3 lần cơ hội cũng không nhất định có thể bay vượt qua Phá Thiên Phủ, chứ đừng nói đi tới gần Phá Thiên Thành. Tiêu Lãng trực tiếp xé rách không gian bay vượt qua hư không rời đi. Rất nhanh Tiêu Lãng chỉ dựa vào cảm giác chui ra bên ngoài. Kết quả hắn nhìn lướt qua xung quanh, nở nụ cười khổ. Bình thường vẫn bay vượt qua hư không không chính xác. Lần này lại chuẩn xác một cách đáng sợ. Hắn lại trực tiếp bay đến vị trí cách Sơn Trang phá hài mấy ngàn mét. Từ phía xa, hắn cũng có thể nhìn thấy khu mỏ lớn trong Sơn Trang này. Nếu đến, không đi gặp Thanh Minh và Tiểu Bạch một lần, thật sự không ổn. Trong Sơn Trang tuy rằng có cường giả nhân hoàng, nhưng cẩn thận một chút chưa chắc đã bị phát hiện. Lại nói nữa, cho dù phát hiện, hắn trực tiếp bay vượt qua không gian rời đi, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thảo Đằng. Hắn hô lên một tiếng, Thảo Đằng lao ra. Sau khi tra xét xung quanh một hồi xác định không có ai, Tiêu Lãng lập tức đâm vào trong lòng đất, xuyên thẳng đến Sơn Trang phá hài. Tiêu Lãng đâm xuyên vào sâu trong lòng đất mấy ngàn mét sâu, trực tiếp tới phía dưới Sơn Trang phá hài. Thảo Đằng lập tức hóa thành hư ảo lên phía trên tra xét. Tiêu Lãng tra xét rất cẩn thận, rất sợ cường giả nhân hoàng ở phía trên phát hiện. Cũng may Thảo Đằng không có khí tức, cũng chỉ là hư ảnh căn bản sẽ không phát ra chút tiếng động nào. Rất nhanh hắn đã tra xét được khí tức của 3 cường giả nhân hoàng. Chỉ có điều bên trên có rất nhiều người, nhưng hắn không tra xét được khí tức của Thanh Minh và Tiểu Bạch. Thảo Đằng lướt qua ở phía dưới mặt đất, Tiêu Lãng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng khí tức của các võ giả phía trên. Hắn rất quen thuộc với khí tức của Thanh Minh và Tiểu Bạch, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Thanh minh vẫn còn ở đây. Chỉ một lát sau mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra. Hắn cảm giác được khí tức của thanh minh. Hắn trầm ngâm, mắt không ngừng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Thanh minh ở Đông Viện. Tiêu Lãng để Thảo Đằng chạy về phía Tây. Sau khi xuyên qua mấy vạn mét, Thảo Đằng đột nhiên từ dưới đất chui lên, sau đó hóa thành thực thể, bỗng nhiên quăng mình về phía vách núi gần đó. Giờ phút này là nửa đêm, đột ngột có tiếng động vang lên, quả nhiên đã kinh động tới đám người gần đó. Vô số thân ảnh lập tức bắn nhanh tới. Đầu tiên, Tiêu Lãng thu Thảo Đằng trở về, đồng thời lợi dụng Thảo Đằng đánh sập thông đạo. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng bắn nhanh lên phía trên, rất nhanh đã vọt tới vị trí gian phòng của Thanh Minh. Thân thể Tiêu Lãng còn chưa lao lên, Thanh Minh ở bên trong phòng đột nhiên thức tỉnh. Mà một con thú nhỏ trên giường đã sớm bắn ra, trực tiếp nhào vào trong lòng Tiêu Lãng. Tiểu Lãng Lãng, khuôn mặt lãnh khốc của Thanh Minh bắt đầu lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn vô cùng khẩn trương sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch, nhất thời mừng như điên. Có thể làm cho Tiểu Bạch tỏ ra thân mật như vậy, trên thế giới này chỉ có một người, Tiêu Lãng. Thanh Minh, là ta. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên ta dẫn đại nhân rời khỏi đây đã. Sắc mặt Tiêu Lãng nghiêm trọng, nói ra một câu, sau đó lập tức sai Thảo Đằng quấn chặt lấy Thanh Minh, trực tiếp bay vượt qua không gian rời đi. Bởi vì hắn đã cảm giác được, có võ giả nhân hoàng phía dưới đã theo địa đạo hắn đào theo tới đây. Hắn cũng không phải sợ ba cường giả nhân hoàng kia, chỉ sợ bại lộ thân phận sẽ gây ra phiền phức không cần thiết mà thôi. Vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Quả nhiên không lâu sau, ba cường giả nhân hoàng theo địa đạo lao ra. Sau khi thấy trong gian phòng không có người nào, bọn họ lập tức bắn ra ngoài bắt đầu tra xét xung quanh, xem lai có lá gan lớn như vậy, dám đến sơn trang phá hài gây sự. Kết quả khiến ba người rất thất vọng. Ba người với tốc độ nhanh như vậy cũng không tra xét được người nào xâm nhập vào. Sau khi lục soát trong sơn trang một hồi, ngoại trừ Thanh Minh mất tích ra, bọn họ hoàn toàn không có manh mối nào khác. Thanh Minh không tính là nhân vật lớn, chỉ là người được phá hài năm đó căn dặn phải cố gắng chiếu cố. Giờ phút này phá hài đã chết. Ba cường giả nhân hoàng cũng không mấy để ý đến hắn. Sau khi lục soát khu vực gần đó một hồi, bọn họ cũng bỏ mặc việc này. Tiểu Lãng Lãng, vừa nãy ngươi sử dụng thần thông gì vậy? Tại sao lại cảm giác giống như là bay vượt qua hư không của Âu Dương gia vậy? Trong một phủ vực ở phía bắc Phá Thiên Phủ, Tiểu Lãng dẫn theo Thanh Minh Tiểu Bạch bay vượt qua hư không đi ra. Vừa ra tới nơi, Thanh Minh vừa kích động vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc, đôi môi cũng đang run rẩy. Thanh Minh đại nhân, không tồi. Đã tu luyện tới chư vương cảnh nhị trọng. Với cảnh giới này nếu như đại nhân trở về đại lục thần hồn, chắc hẳn có thể quét ngang một mảnh. Tâm tình Tiêu Lãng rất tốt, ôm Tiểu Bạch thân thiết vuốt ve đầu nó, trên mặt đầy vui sướng lại hỏi. Tiểu Bạch đã tỉnh lại lúc nào vậy? Nó không xảy vấn đề gì lớn chứ? Chít chít. Tiểu Bạch rất có linh tính, không ngừng thân thiết kêu lên, lè lưỡi liếm tay Tiêu Lãng, còn không ngừng lắc đầu biểu thị nó không có chuyện gì. Thanh Minh giải thích. Sau khi các ngươi rời đi, Tiểu Bạch lại ngủ say thêm 3 tháng lúc này mới tỉnh lại. Còn Tiểu Bạch có biến hóa gì ta cũng không biết. Ta ở trong sơn trang phá hài cơ bản đều bế quan tu luyện, cũng không dám để Tiểu Bạch đi ra ngoài sợ bị người bắt được. Tiêu Lãng âm thầm gật đầu. Tiểu Bạch không có chuyện gì là được rồi. Còn thực lực của nó có biến hóa hay không, Tiêu Lãng hoàn toàn không để ý. Hắn bảo Thảo Đằng ẩn nấp bên trong lòng đất, vừa tra xét xung quanh, vừa nói cho Thanh Minh nghe nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm này. Thanh Minh nghe được liền cả kinh, trên mặt đầy xúc động. Đặc biệt là khi nghe thấy Tiêu Lãng lại giết chết được một thiên đế, giờ phút này vẫn bị vô số thiên đế phía Đông Thiên Châu truy sát, hắn kinh sợ tới mức con người thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Thanh Minh đại nhân không thể đi theo ta được. Sau khi Tiêu Lãng kể xong, có chút nghiêm trọng hỏi Thanh Minh, đại nhân đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Ta cũng không tiện chiếu cố tới đại nhân. Hiện tại đại nhân tính đi đâu? Sau khi ta đi tới Nhàn Đế Thành giải cứu Hồng Đậu xong, có thể sẽ một đường lưu vong, tìm nơi ẩn nấp, cũng có thể sẽ về đại lục thần hồn. Về đại lục thần hồn. Thanh Minh ngẩn ra, sau đó liền quyết định, gật đầu nói. Được, ta cũng trở về đại lục thần hồn. Trên người của ta còn có một chút huyền thạch. Trở lại đại lục thần hồn, nếu vận khí tốt có thể tu luyện tới chư vương tứ, ngũ trọng. Nếu như ta có thể cảm ngộ một vài loại hình thiên đạo, có lẽ sẽ lại tới Thiên Châu lang bạt một phen. Nếu như không cảm ngộ được, vậy đời này chết già ở đại lục thần hồn đi. Tới Thiên Châu một thời gian, Thanh Minh xem như hoàn toàn thấy được sự tàn khốc của thế giới này. Hắn cũng biết cường giả không phải dễ dàng đột phá như vậy. Hắn có thể đột phá chư vương cảnh đã là rất may. Hắn đột nhiên phát hiện mình không thích hợp với thế giới này. Có lẽ vì hắn đã lớn tuổi, không có được nhuệ khí và bốc đồng như Tiêu Lãng. Đại nhân trở về cũng tốt. Tiêu Lãng gật đầu nói. Sau đó hắn lấy, từ trong tu di giới ra 1 vạn huyền thạch ném vào trong một tu di giới khác, đưa cho Thanh Minh nói. Số huyền thạch này cho đại nhân. Đại nhân đi tới Tu La Điện ở trong phủ vực phía đông thuê một đội buôn, để bọn họ hộ tống ngươi về đại lục thần hồn. Sau khi trở về nhớ kỹ, đừng gây xung đột với người của gia tộc Hắc Lân. Nếu như ta có thể trở về được, ta sẽ tự mình đến trừng trị bọn họ. Nhiều huyền thạch như vậy, chuyện này. Tiểu Lãng Lãng, ta không dùng nhiều như vậy. Ngươi tu luyện quan trọng, ngươi cho ta mấy trăm là được. Thanh Minh kinh sợ khi thấy Tiêu Lãng hào phóng như vậy. Hơn một năm nay, hắn ở trong sơn trang phá hài. Tuy rằng không thiếu huyền thạch, nhưng cũng chỉ cho hắn khoảng 100 huyền thạch mà thôi. Hiện tại Tiêu Lãng vừa ra tay chính là 1 vạn, làm sao có thể khiến hắn không kinh sợ được. Cầm đi. Chút huyền thạch đó đối với ta không tính là gì. Không phải sợ ngươi mang theo quá nhiều, khiến cho người khác dòm ngó, ta đã cho ngươi 10 vạn huyền thạch. Tiêu Lãng nở nụ cười không để ý lắm, sau đó nhìn Tiểu Bạch một chút nói. Tiểu Bạch ngươi cùng Thanh Minh trở về đại lục thần hồn. Chít chít. Tiểu Bạch không ngừng lắc đầu, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Cố ý muốn đi theo Tiêu Lãng, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng nói. Được rồi, ngươi theo ta đi. Thanh Minh đại nhân, ta còn muốn chạy tới Nhàn Đế Thành. Hội giao dịch dị bảo bên kia sắp bắt đầu. Đại nhân đi đường bảo trọng. Ánh mắt Thanh Minh có chút ửng đỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng, dặn dò. Đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ dùng truyền tống trận hoặc là đi Tu La Điện tiếp nhận nhiệm vụ đi về biển thần hồn là được rồi. Thật ra Tiểu Lãng Lãng. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta ở đại lục thần hồn chờ ngươi trở lại. Thanh Minh đại nhân, không cần lo lắng cho ta. Ngay cả vực sâu tử vong cũng không giữ nổi ta, ông trời cũng không cho ta chết, thiên hạ này còn ai có thể giết ta được. Tiêu Lãng cười thoải mái nói. Hắn không chút lo lắng xé rách không gian, biến mất ở trong vết nứt không gian, bay vượt qua hư không tiến về phía Nhàn Đế Thành. Tiểu Lãng Lãng, ngươi nhất định phải bảo trọng. Ta ở đại lục thần hồn chờ ngươi và Hồng Đậu trở về. Kha kha, chắc hẳn chờ tới lúc ngươi dẫn theo Hồng Đậu trở lại đại lục thần hồn, đám lão gia hỏa kia sẽ run sợ đến mức con ngươi cũng rơi trên mặt đất ấy chứ. Giết chết thiên đế. Tiềm long đại lục thần hồn chúng ta rốt cuộc có thể điên cuồng gào thét, trên cửu thiên thiên châu, rồi. Trên mặt Thanh Minh đầy xúc động. Sau khi cảm khái một lúc lâu, hắn xoay người chạy như điên về phía đông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hội giao dịch dị bảo ngày càng gần. Nhàn Đế Thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trong số thập đại công tử, tiểu thư muốn đến đều đã có mặt. Nhiều công tử, tiểu thư đại gia tộc khác cũng tập hợp ở đây. Hội giao dịch dị bảo coi trọng nhất là lúc mới bắt đầu. Đương nhiên đó cũng chính là buổi đấu giá. Trước buổi đấu giá, thật ra có rất nhiều buổi đấu giá nhỏ. Chỉ có điều, chỉ sớm làm nóng người, sẽ không xuất hiện chí bảo thực sự, cũng sẽ không thu hút được công tử tiểu thư nhà giàu thực sự tới xem. Trong khoảng thời gian này những công tử tiểu thư kia cũng không ngừng tổ chức tiệc rượu, cơ bản mỗi lần tổ chức tiệc rượu, cũng sẽ mời các công tử tiểu thư cấp quan trọng đến. Mục đích tất nhiên không cần nói cũng biết, giao lưu tình cảm, tìm kiếm mục tiêu của mỗi người, thuận tiện âm thầm bàn bạc mưu tính một vài chuyện. Tối nay, Lưu Vân Các rất náo nhiệt. Công tử Ma Tiêu của Ma Gia một trong thập đại gia tộc phát thiệp mời khắp nơi, mời các công tử tiểu thư danh giá. Các loại tiệc rượu như vậy có yêu đầu rất cao. Các công tử bình thường cho dù muốn đến cũng không có cơ hội. Đương nhiên những tiểu thư xinh đẹp, cho dù thân phận không cao, cũng sẽ được đến mời. Thân phận địa vị của công tử Hắc Kỳ không tính là cao, chỉ có điều tối nay lại có hân hạnh tới tham gia. Tất nhiên là hắn mượn ánh sáng của Đông Phương Hồng Đậu. Trên thực tế hắn không muốn mượn ánh sáng này một chút nào. Trên người hắn mặc cẩm bào màu đen viền hoa đầy hoa lệ, tóc gọn gàng không có một sợi rối loạn, ngôn ngữ cử chỉ hết sức phù hợp với khí độ của một công tử danh môn. Cho dù trong lòng vô cùng thống khổ vô cùng khó chịu, nhưng mặt ngoài không hề biểu lộ ra ngoài. Tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu đến, công tử Hắc Kỳ đến. Giọng nói từ phòng gác cổng truyền báo đến khiến cho một nhóm người bên trong đại sảnh chú ý. Vô số ánh mắt nhìn lại đây. Bọn họ đều muốn xem vị mỹ nhân vẫn nổi tiếng xinh đẹp lạnh lùng này, rốt cuộc xinh đẹp lạnh lùng tới mức nào. Đập vào mắt bọn họ là một nữ tử toàn thân mặc chiếc váy xòe màu đỏ. Chiếc váy cắt rất khéo léo, vừa khít với thân thể nàng. Mặc ở trên thân thể nàng giống như được tạo ra cho riêng nàng vậy. Bộ ngực đầy đặn, bụng dưới mềm mại, cặp mông căng tròn hình thành một hình hoàn mỹ. Bắp đùi thon dài. Gáy ngọc trắng như tuyết càng làm cho vóc người của nàng xuất chúng bất phàm. Mà khuôn mặt và khí tức trên người nàng lạnh như băng, lại làm cho người ta có một cảm nhận khác thường. Bình thường nữ tử có loại khí chất lạnh lùng này, mặc y phục màu đỏ như thế, tuyệt đối sẽ có vẻ khác thường, không hòa hợp. Nhưng mặc ở trên người Đông Phương Hồng Đậu, mọi người lại phát hiện một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn. Giống như một nữ tử thanh thuần như nước, giống như đột nhiên lộ ra thần thái quyến rũ, cái loại kích thích giác quan này càng thu hút ánh mắt của người khác. Trong nháy mắt, ánh mắt chủ nhân bữa tiệc rượu tối nay, công tử ma tiêu sáng rực lên. Hắn xin lỗi người bên cạnh một tiếng, mặt mày hớn hở tiến lên tiếp đón. Từ phía xa, hắn đã cười lớn. Tiểu thư Hồng Đậu, Hắc Kỳ huynh có thể tới dự, ma tiêu cực kỳ vinh hạnh. Tối nay xem ra cần phải ra sức uống 300 chén. Đông Phương Hồng Đậu thản nhiên nhìn công tử ma tiêu một chút, thân thể lại nhẹ nhàng rời đi, trực tiếp tới bên cạnh một góc bàn lặng lặng đứng một mình. Trong lòng công tử Hắc Kỳ vô cùng sảng khoái, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra có chút lúng túng cười nói. Tiêu huynh, Hồng Đậu từ nhỏ đã lạnh lùng như vậy, có chỗ nào đắc tội mong tiêu huynh hãy tha lỗi, được không? Ta tự phạt 3 chén, nhận lỗi thay nàng. Có tính cách, ta thích. Trong mắt công tử ma tiêu lóe ra một sự thích thú. Hắn không những không giận còn cười lớn. Nữ tử không có cá tính, hắn trái lại không vui. Hắn có thân phận thế nào? Chẳng lẽ còn thiếu nữ tử để ôm ấp sao? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Đông Phương Hồng Đậu không phải cố ý làm ra vẻ, mà trời sinh tính tình lạnh lùng. Không phải chính phục nữ tử như vậy mới kích thích sao? Công tử Mộc Tiểu Đao đến. Tiểu thư Mộc Tiểu Yêu đến. Bên ngoài lại vang lên một âm thanh truyền báo. Mắt công tử ma tiêu lại sáng ngời. Sau khi nói vài câu khách sáo với Hắc Kỳ, hắn tiến ra cửa lớn nghênh đón. Bộ dạng Tiểu Đao vẫn như trước đây, lãnh khốc bá đạo tới cực điểm. Cho dù đối mặt với các công tử đồng cấp khác, hắn cũng chỉ thản nhiên gật đầu, hờ hững đi vào phía trong. Mộc Tiểu Yêu gặp nhiều hơn so với Tiểu Đao. Tuy rằng nàng cười nhẹ, nhưng trong thân thể dù sao vẫn có một loại khí chất từ chối người ngoài ngàn dặm, khiến ý cười trên miệng công tử ma tiêu càng lộ rõ. Rất nhanh, các công tử còn lại đều trình diện. Công tử ma tiêu tổ chức tiệc rượu, bày ra rất nhiều bàn. Phía trên đều có rượu ngon món ngon. Cũng chỉ có mấy chục người được mới tới. Chỉ có điều, tất cả đều dựa theo thân phận của mỗi người tập trung lại với nhau. Thật ra, thường xuyên có công tử đi lại xung quanh chúc rượu cười đùa cùng các tiểu thư, giao lưu tình cảm, thuận tiện khen tặng một hồi. Tiểu Đao ngồi ở trong một góc, xưa nay hắn đều không thích những bữa tiệc rượu như vậy. Hắn ngồi một mình trầm mặc uống rượu. Có người lại chào hỏi, hắn chỉ có thể lạnh lùng ứng phó vài tiếng. Hôm nay hắn nhìn khuôn mặt Đông Phương Hồng Đậu phía trước một hồi, đột nhiên đứng dậy, tiến về phía bàn của nàng, khiến một nhóm người sửng sốt ngây người. Đệ nhất công tử gia tộc Thần Khải nổi tiếng lãnh khốc vô tình, đầu gỗ như thế, rốt cuộc đã động tâm sao? Trong mắt công tử ma tiêu lóe lên một chút không vui. Nhưng giờ phút này hắn không đi tới cản được. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt không ngừng liếc lại. Công tử Hắc Kỳ đang ở bên cạnh Hồng Đậu có chút bất an. Nếu như Tiểu Đao thật sự coi trọng Đông Phương Hồng Đậu, sợ là gia tộc của bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự, lập tức thông gia. Gia tộc Thần Khải chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn ma gia. Gay go. Ký ức của ca ca lại có chút thức tỉnh. Mộc Tiểu Yêu đương nhiên biết Đông Phương Hồng Đậu đến từ Đại Lục Thần Hồn. Chỉ có điều nàng không biết quan hệ giữa Đông Phương Hồng Đậu và Tiêu Lãng. Giờ phút này nàng đang bị tiểu công chúa Âu Dương gia cuốn lấy, lại không thể phân thân, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Đông Phương Hồng Đậu, trước kia có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không? Tiểu Đao cầm một chén rượu, đi tới phía trước Đông Phương Hồng Đậu, đột ngột mở miệng. Hắn cũng không cố ý hạ giọng, khiến rất nhiều người trong đại điện đều nghe được. Tiếng trò chuyện xung quanh nhất thời nhỏ đi một chút. Tất cả đều hiếu kỳ, nhìn lại phía này. Đông Phương Hồng Đậu thản nhiên nhìn lướt qua Tiểu Đao, không chút khách khí lạnh lùng nói. Mộc công tử, công phu bắt chuyện của công tử quá kém. Chúng ta từng gặp rất nhiều lần rồi. Vô số công tử tiểu thư nhất thời cười vang. Đặc biệt là Âu Dương Tà còn cười đến đau cả bụng. Tuy rằng trước kia Tiểu Đao và Đông Phương Hồng Đậu chưa nói chuyện, nhưng thực sự đã từng gặp rất nhiều lần. Không nói tới chuyện khác, chính là hội giao dịch dị bảo lần trước, công tử tiểu thư ở đây đã rất nhiều uống từng cùng uống rượu. Công phu bắt chuyện của Tiểu Đao, theo mọi người thấy, thực sự rất kém cỏi. Ta không phải có ý này. Đối với sự trêu đùa có thiện ý của mọi người, Tiểu Đao cũng không quá để ý. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hồng Đậu, lần này nhẹ giọng nói. Ý của ta là mấy năm trước chúng ta có phải đã từng quen biết hay không? Ta có một đoạn ký ức bị phong ấn. Mà nàng lại khiến ta có một cảm giác hết sức quen thuộc, giống như trong ký ức nàng và ta đã từng có một người vô cùng quan trọng. Lần này giọng nói của Tiểu Đao rất nhỏ, ngoại trừ Đông Phương Hồng Đậu ra, chỉ có Hắc Kỳ đang ngồi bên cạnh nghe thấy. Đúng vào lúc này Hắc Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Dường như, Mộc Tiểu Đao đã từng ở tại Đại Lục Thần Hồn một thời gian. Lẽ nào hắn thật sự có quan hệ với Hồng Đậu? Người vô cùng quan trọng. Hắc Kỳ càng khẩn trương hơn. Nếu như trước đây Đông Phương Hồng Đậu là bằng hữu tốt của Mộc Tiểu Đao, nói không chừng gia tộc Hắc Lân sẽ bị Mộc Tiểu Đao ghi hận. Đến lúc đó thì phiền toái. Đông Phương Hồng Đậu hiển nhiên bị phong ấn ký ức hết sức chặt chẽ. Nàng lại liếc mắt nhìn Tiểu Đao một chút, lạnh lùng nói. Mộc công tử nhận lầm người rồi.

Vừa nãy nhiều kỳ bảo như vậy, tình cảnh chấn động như vậy không khiến vẻ mặt nàng có một chút biến sắc nào. Ngay cả khi công tử Ma Tiêu mở miệng gần như là cầu hôn, nàng cũng hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, nàng lại nhìn đôi mắt sáng rực của Tiêu Lãng, khóe miệng theo bản năng cong lên, nở nụ cười. Nụ cười tuyệt mỹ, sáng chói như hoa. Hắc Kỳ, người này, trước đây ta có quen sao? Đông Phương Hồng Đậu rất ít khi để ý tới công tử Hắc Kỳ. Trên thực tế đối với người của gia tộc Hắc Lân, nàng cũng không để ý, hoàn toàn chỉ là sự chống cự theo bản năng. Đối với người ngoài, nàng càng lạnh lùng giống như sông băng. Cái này cũng là nguyên do nàng có tên gọi là Mỹ Nhân Băng Giá. Hôm nay nàng lại đột nhiên nói chuyện với Hắc Kỳ. Điều này khiến Hắc Kỳ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn lại vô cùng đề phòng. Người này là ai vậy? Hắn dám lấy ra ngàn vạn huyền thạch mua đấu giá Hỏa Vân Vũ Y, chỉ vì giành được một nụ cười của Hồng Đậu. Ngàn vạn huyền thạch không phải là số lượng nhỏ. Chí ít nếu gia tộc Hắc Lân hắn muốn lấy ra, ít nhất phải đổi bán một nửa sản nghiệp. Mà trên người bản thân hắn cũng chỉ có chưa tới 100 vạn huyền thạch. Có thể lấy ra ngàn vạn huyền thạch đều là công tử đại gia tộc siêu cấp, còn là công tử được đại gia tộc cực kỳ sùng ái yêu mến. Vấn đề là, hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người nào. Hơn nữa người đó không ngồi trong nhã các, mà ngồi ở phía dưới. Điểm ấy càng khiến người ta nghi hoặc hơn. Không biết, ta đoán chắc hắn là người điên. Hắc Kỳ lắc đầu, cuối cùng cho rằng Tiêu Lãng tới quấy nhiễu. Hắn không cho rằng một nhân vật nhỏ co đầu, rụt cổ, còn ngồi ở phía dưới, có thể có khoản tài phú lớn như vậy. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây, bao gồm Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Yêu đều cho rằng Tiêu Lãng làm vậy chỉ là đến quấy nhiễu phá hoại. Dù sao ngàn vạn huyền thạch không phải là 10 vạn huyễn thạch. Không phải công tử tiểu thư được sùng ái trong thập đại gia tộc, căn bản không thể nào nắm giữ nhiều của cải như thế. Lùi lại một vạn bứa xem à nói, cho dù công tử tiểu thư bình thường có nhiều huyền thạch như vậy, trưởng bối gia tộc bọn họ cũng sẽ không cho phép bọn họ tiêu xài như thế. Cho nên công tử Ma Tiêu có chút tức giận mở miệng. Nhàn đế đại nhân, có người gây sự trong buổi đấu giá của ngài, người của ngài không quản, ngài cũng không quản sao. Trong nhã các của nhàn đế rất nhanh truyền ra một giọng nói lười biếng. Ma Tiêu, ngươi đang giáo huấn bản đế sao? Ma Tiêu ngẩn người ra. Hắn biết vừa nãy mình nói như vậy có phần hơi quá khích, vội vàng cung kính nói. Xin lỗi, Ma Tiêu không dám. Chỉ có điều người này có thể lấy ra ngàn vạn huyền thạch sao? Nhàn đế cười một tiếng, sau đó trầm mặc. Hiển nhiên hắn đang truyền âm với quản sự buổi đấu giá. Rất nhanh hắn cho ra đáp án. Người này vừa nãy, trong hội đấu giá đã bán bảo vật được 1.100 vạn huyền thạch. Hắn định giá như vậy hoàn toàn hợp lý. Cho nên, Ma Tiêu ngươi không cần nghi ngờ về sự công chính của buổi đấu giá này. Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên, sau đó xôn xao bàn tán. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng quắc nhìn Tiêu Lãng. Người này lại bán ngàn vạn huyền thạch bảo vật chỉ vì muốn đấu giá vũ y này, sau đó tặng miễn phí cho Đông Phương Hồng Đậu sao? Thế giới này quá điên cuồng. Ánh mắt vô số tiểu thư sáng lên. Như vậy, dường như Tiêu Lãng yêu thương Đông Phương Hồng Đậu. Sâu hơn một chút, chỉ có bỏ ra hoàn toàn không cầu được báo đáp. Oa, đại ca ca thật giàu có. Không ngờ lại có bảo vật ngàn vạn huyền thạch. Lẽ nào? Hắn bán chiến xa chí tôn. Âu Dương Ấu Chỉ lặng lẽ nói thầm một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, trên mặt lại có một sự mất mát. Nàng lại nói thầm. Đại ca ca lại thích tiểu thư Hồng Đậu, Ấu Chỉ thật thương tâm. Lẽ nào hắn lén lút bán chiến xa chí tôn cho nhàn đế? Mộc Tiểu Yêu cũng suy nghĩ tương tự. Tiêu Lãng mới tới Thiên Châu bao lâu? Hắn chỉ có chút thực lực như vậy. Làm sao có khả năng nhận được nhiều bảo vật như vậy? Chiến tích của Tiêu Lãng tại Dạ Xâm Phủ, bị Thiên Đế Tùy Phong phong tỏa. Ngoại trừ nhân vật lớn ở phía Đông Nam Thiên Châu và cao tầng Âu Dương gia, những người còn lại không biết gì cả. Cho nên Mộc Tiểu Yêu cho rằng Tiêu Lãng nhiều nhất cũng là thực lực chư vương. Mà chút thực lực như vậy hoàn toàn không thể có được nhiều bảo vật như thế. Bảo vật vô giá dễ cầu, người có tình hiếm thấy. Tiểu thư Hồng Đậu quá hạnh phúc. Nếu như là Cầm Phi, khẳng định ngày hôm nay sẽ đáp ứng cầu yêu của hai vị. Thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của hai người. Khanh khách. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Cầm Phi mà thôi. Tiểu thư Hồng Đậu khẳng định chỉ có thể chọn một người mà thôi. Tốt, xin hỏi còn có người nào tăng giá không? Nếu như không có, Hỏa Vân Vũ Y tuyệt đẹp, cực kỳ chân quý này thuộc về vị công tử này. Sau này có lẽ chúng ta sẽ được nhìn thấy tiểu thư Hồng Đậu chưa bao giờ cười. Nhoẻn miệng cười. Giọng nói êm tai của Cầm Phi vang lên cùng với lời đùa ám muội, khiến một công tử tiểu thư cười to. Đương nhiên vừa đúng lúc gây xích mích cũng làm cho vô số người càng mong đợi hơn. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía nhã các của công tử Ma Tiêu, chờ đợi hắn ra tay. Công tử Ma Tiêu không để mọi người thất vọng. 1.200 vạn. Vô số âm thanh hít một hơi lạnh vang lên. một lần nâng giá 200 vạn. Quan trọng nhất là, Nhàn Đế nói Tiêu Lãng bán được 1.100 vạn, vị này tăng giá vượt quá giá trị của bản thân Tiêu Lãng. Hắn còn có thể tiếp tục tăng giá nữa không? Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng. Hắn tính toán một lát. Trên người hắn còn có hơn 160 vạn huyền thạch. Lại bán thêm bảo vật được 1.100 vạn. Vậy chính là có hơn 1.200 vạn. Cho nên hắn không cố kỵ chút nào tiếp tục nâng giá. 1.250 vạn. Quản sự sàn đấu giá lập tức tới nghiệm chứng. Bảo Tiêu Lãng thủ tiêu ấn ký trong tu di giới. Tra xét của cải Tiêu Lãng có được. Tiêu Lãng lập tức đem một vài vật linh tinh che giấu một ít bảo vật. Như vô tình kiếm đi. Sau đó mới để cho quản sự kiểm tra tu di giới. Rất nhanh quản sự kia gật đầu nói. Vị đại nhân này gọi giá trong phạm vi hợp lý. Mọi người ở đó càng náo nhiệt hơn. Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên. Chỉ có điều ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía công tử Ma Tiêu. Bởi vì xem tình huống, tất cả của cải của Tiêu Lãng chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu như công tử Ma Tiêu tiếp tục tăng giá, người cuối cùng thắng sẽ là hắn. 1.300 vạn. Ma gia quả nhiên có tiền. Ma Tiêu lại định giá. Lần này tất cả ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Lãng. Rất nhiều người đều tỏ ra đồng tình với hắn. Chỉ có điều nhiều người có ý thưởng thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Lãng hôm nay tuy bại nhưng còn vinh. 1.600 vạn. Tiêu Lãng tung một quả bom nặng ký, giống như thiên lôi đánh xuống. Có tiểu thư nhát gan, thậm chí thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã khỏi chỗ ngồi. Sau khi kinh ngạc, lại có vô số người bắt đầu nghi ngờ. Nghe giọng điệu của quản sự vừa nãy, rõ ràng Tiêu Lãng không có nhiều huyền thạch như vậy. Sao hắn có thể một lần tăng 300 vạn? Giọng nói của quản sự đột nhiên thâm trầm vang lên. Vị đại nhân này, ngài cũng không có nhiều huyền thạch như vậy. Cho nên, ngài gọi giá lần này vô hiệu. Xì xì, vô số tiếng chào phúng vang lên. Ban đầu rất nhiều người vẫn cho rằng Tiêu Lãng tuy bại còn vinh, nhưng giờ phút này xem ra, dường như có phần không thể chấp nhận thua nổi. Gọi giá loạn thì ai không biết gọi chứ? Trong nhã các của công tử Ma Tiêu cũng truyền ra một tiếng cười thản nhiên. Tiếng cười kia có vẻ cực kỳ lãnh lùng cao quý, nhưng đối với Tiêu Lãng mà nói lại vô cùng châm chọc và trào phúng. Ta không có nhiều huyền thạch như vậy. Giọng điệu Tiêu Lãng cực kỳ bình thản, nhưng cũng kiên định khác thường. Hắn thản nhiên nói. Nhưng ta đã từng hỏi tổng quản các ngươi. Nếu như lúc ta cần đấu giá, có thể cầm bảo vật để thay thế huyền thạch hay không? Hắn nói có thể. Hiện tại ta chuẩn bị đặt cọc một chí bảo, tiếp tục tham gia đấu giá. Cái vũ y này, lão tử chắc chắn phải có được. Chí bảo. Vô số ánh mắt sáng lên. Bọn họ càng trở nên hưng phấn. Xem ra màn kịch hay hôm nay này vẫn chưa kết thúc. Rất nhiều người lại tò mò. Chí bảo kiểu gì có thể đặt cọc 300 vạn huyền thạch. Phải biết rằng đặt cọc, sàn đấu giá có quy tắc. Giá cả bình thường nhiều nhất chỉ bằng 8 phần 10 so với giá thị trường. Trong vòng một năm không thể chuộc đồ lại, bảo vật này sẽ thuộc về sàn đấu giá. Mời đại nhân đi theo ta, để giám bảo sư nghiệm chứng bảo vật một chút, lại xác định ngươi tăng giá có hữu hiệu hay không. Quản sự cung kính mở miệng. Tiêu Lãng đi theo quản sự vào bên trong thiên điện kia. Tổng quản và ba vị giám bảo sư lúc trước vẫn luôn quan tâm tới tình huống bên ngoài. Thấy Tiêu Lãng nhất thời trên mặt bọn họ đều lộ ra một nụ cười gượng. Vị công tử này ngày hôm nay vô cùng bạo tay, khiến sàn đấu giá kinh doanh có lãi thêm mấy trăm vạn huyền thạch. Mà sau khi Tiêu Lãng lấy chiến xa chí tôn ra, sắc mặt bốn người lại đột nhiên cứng lại. Chiến xa chí tôn này bề ngoài xem ra cũng không khác với thiên phẩm chiến xa là mấy. Bốn người cho rằng Tiêu Lãng lại đùa bọn họ. Bởi vì một chiếc thiên phẩm chiến xa giá chỉ khoảng 100 vạn huyền thạch. Vừa nãy hai chiếc chiến xa thiên cơ kia của Tiêu Lãng có thể bán ra, với giá 300 vạn huyền thạch, cũng bởi vì Âu Dương Ấu chỉ cố ý quấy rối mà thôi. Không đúng. Một giám bảo sư xem xét tỉ mỉ đạo văn phía ngoài của chiến xa chí tôn, mắt hắn đột nhiên sáng lên, thân thể cũng khẽ run rẩy. Hắn kinh ngạc kêu lên. Đây không phải là chiến xa thiên phẩm. Đây là chiến xa chí tôn. Tổng quản và hai giám bảo sư khác lập tức kinh hãi, vây lại xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh mắt bốn người sáng rực lên, hết sức cẩn thận quan sát khắp nơi nhiều lần. Một giám bảo sư còn có phần không xác định nói. Vị đại nhân này, mời ngài mở vòng bảo hộ ra, để cho chúng ta xác nhận một chút. Thân thể Tiêu Lãng nhẹ nhàng nhảy lên chiến xa, mở vòng bảo hộ chiến xa ra. Trong mắt ba giám bảo sư lập tức đầy tinh quang, khẳng định nói. Không sai, đây thật sự là chiến xa chí tôn. Ấn ký thiên đạo này, hoa văn này, vòng bảo hộ này đều không sai. Vẻ mặt của tổng quản đại nhân kia nhất thời tươi cười, chờ Tiêu Lãng đi ra khỏi chiến xa, lập tức xin chỉ thị. Đại nhân xác định muốn đặt cọc chiến xa chí tôn sao? Chiến xa này theo giá thị trường khoảng 1.000.000 huyền thạch. Sàn đấu giá có thể cho ngài đặt cọc 800.000 huyền thạch. Đương nhiên nếu như trong vòng một năm ngài không đến mua về, chiến xa này sẽ thuộc về sàn đấu giá. Đặt cọc. Tiêu Lãng có chút không nỡ nhìn chiến xa chí tôn này. Thứ này chính là chí bảo đầu tiên hắn nhận được. Nếu như không có bay vượt qua hư không, hắn tuyệt đối không nỡ bỏ ra đặt cọc. Chỉ có điều nghĩ đến trong vòng một năm có thể mua lại, Tiêu Lãng cũng cắn răng đáp. Chẳng qua sau này nghĩ biện pháp giết chết thêm hai thiên đế, cướp giật bảo vật qua mua lại là được. Tổng quản lập tức gầm thét nói. Được, người đâu đi lấy khế ước đến đây. Giờ phút này sàn đấu giá cực kỳ huyên náo, ầm ầm giống như chợ bán thức ăn. Các công tử tiểu thư kia đều hưng phấn không thôi, giống như từng người đều muốn bắn ra ngoài, từng cái đều muốn đi. Buổi đấu giá hôm nay thực sự sôi nổi hơn bất kỳ lần nào trước đó. Một viên huyền thạch thiên phẩm bán ra với giá cao 2.000 vạn huyền thạch. Hiện tại Hỏa Vân Vũ Y một trong thập đại chí bảo Thiên Châu, cũng được gọi giá cao tới 1.600 vạn. Chuyện này truyền bá ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho vô số võ giả cấp thấp sợ hãi đến tè ra quần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ sau khi Tiêu Lãng và quản sự kia đi ra, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người, chờ đợi đáp án được công bố. Xem Tiêu Lãng có chí bảo giá trị mấy trăm vạn hay không. Quản sự rất nhanh gửi công bố đáp án. Vị đại nhân này đã đặt cọc một chí bảo, vừa nãy gọi giá hoàn toàn hữu hiệu. Quả nhiên có chí bảo. Vô số người âm thầm cảm khái. Bọn họ nhìn Tiêu Lãng thì nhau suy đoán thân phận của hắn. Một người trẻ tuổi chưa từng có danh tiếng, tuyệt đối không thể nào nắm giữ nhiều của cải như thế. Giờ phút này ngay cả Âu Dương Ấu Trĩ và Mộc Tiểu Yêu đều chấn động kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra Tiêu Lãng làm sao có thể nắm giữ được nhiều bảo vật như thế. Khi rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nhã các của công tử Ma Tiêu, quả nhiên công tử Ma Tiêu trầm mặc. 1.600 vạn đã là giá trên trời. Cho dù Ma gia có giàu hơn nữa, cho dù gia tộc của bọn họ chịu cho hắn tiêu xài như thế, trên người hắn cũng tuyệt đối không có nhiều huyền thạch như vậy. Đến con số này, cho dù lấy thân phận của hắn tiếp tục gọi giá, chắc hẳn cũng sẽ có quản sự qua nghiệm chứng. Nếu như không có nhiều huyền thạch như vậy còn gọi giá loạn, ngược lại sẽ khiến người ta khinh thường. Vô số người cực kỳ xúc động. Ma gia, một trong thập đại gia tộc của Thiên Châu, công tử Ma Tiêu đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thập đại công tử, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi không có danh tiếng cứng rắn đánh vào mặt như vậy. Việc này truyền ra ngoài, sợ là Ma gia và Ma Tiêu đều không ngóc đầu lên được. Dù sao nếu như là công tử nhà giàu, như Âu Dương Tà đè ép Ma Tiêu nói còn nghe được. Đến giá như vậy, Cầm Phi cũng không dám tiếp tục kích động, mỉm cười nói. Có thể có công tử tiểu thư hào khách nào tiếp tục tăng giá nữa không? Nếu như không có, vậy chí bảo vô thượng tượng trưng cho ái tình cùng mỹ lệ này sẽ thuộc về vị công tử này. 1.600 vạn lần 1. 1.600 vạn lần 2. 1.600 vạn. Chờ một chút. Vào thời khắc này, giọng nói của công tử Ma Tiêu lại truyền đến, khiến trái tim mọi người lại dâng lên. Lời nói của công tử Ma Tiêu mơ hồ có chút hưng phấn truyền đến. Bản công tử đã mượn của phu nhân Tinh Mộc 1.000 vạn huyền thạch. Vũ y này bản công tử nhất định phải lấy được. Ta ra giá 1.800 vạn. Trong nhã các Tu La Điện, giọng nói của thê tử điện chủ tinh thần cũng vang lên. Bản phu nhân đảm bảo cho công tử Ma Tiêu 1.000 vạn huyền thạch. Tất cả mọi người không tiếp tục xôn xao nữa, trái lại vô cùng yên tĩnh, nhìn nhau. Dường như càng chơi càng lớn. Chết dập đầu. Mượn 1.000 vạn huyền thạch, lại thêm vừa nãy Ma Tiêu định giá 1.300 vạn, tương đương với hắn ít nhất có thể gọi ra 2.300 vạn. Đây là muốn. Hoàn toàn dẫm Tiêu Lãng ở dưới chân, không lật mình lại được. Trong lòng Tiêu Lãng có chút lo lắng, nhưng hoàn toàn không do dự, gọi ra cái giá cao nhất hắn có thể trả được. 2.050 vạn. Nếu muốn chiến, vậy phải chiến cho sảng khoái. Bất quá chỉ là một nỗ lực cuối cùng, Tiêu Lãng làm sao có khả năng cam tâm chịu thua được. 2.100 vạn. Nhưng mà, công tử Ma Tiêu lại gọi giá tiếp. Trong nháy mắt, tim Tiêu Lãng đã chìm đến đáy cốc. Hắn đã không còn vật gì có thể đặt cọc. Chỉ còn lại một chiếc chiến xa thiên phẩm, và vài món bảo vật có ấn ký thiên đạo. Nhiều nhất chỉ có thể đặt cọc hơn 100 vạn. Nếu công tử Ma Tiêu có thể nâng giá lên 2.100 vạn, tuyệt đối sẽ tiếp tục nâng giá. Chẳng lẽ phải đặt cọc vô tình kiếm sao? Trong đầu Tiêu Lãng hiện ra một ý niệm, nhưng hắn lập tức bác bỏ. Bởi vì nói một cách nghiêm khắc, vô tình kiếm không thuộc về hắn. Thanh đế từng nói trong vòng 10 năm hắn không đạt tới thực lực thiên đế, vô tình kiếm sẽ tự động rời đi tìm kiếm chủ nhân mới. Thanh kiếm này rất có linh tính, nó không nhận chủ thì không thuộc về Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nỡ bỏ bán, cũng không dám bán. Thua. Hắn bất lực ngồi xuống, không mở miệng nói tiếp nữa. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía nhã các của Đông Phương Hồng Đậu, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn và ảm đạm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.